Việc này không phải chuyện ngươi với ta cần lo, mấy lão già kia sẽ lo. Được rồi, ta tiết lộ cho ngươi khá nhiều tin tức rồi, bây giờ trở lại đề tài chính của chúng ta đi. Quy tắc của trò chơi này rất đơn giản, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ di chuyển, còn ngươi cần phải tìm ra ta trước khi ta ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của thuốc nổ, sau đó ngăn ta lại hoặc là giết ta, nếu như ngươi không làm được thì ta vừa ra được sẽ lập tức kích nổ. À, tin rằng đó sẽ là một khung cảnh vô cùng đồ sộ. Còn nữa, đừng tìm cách chạy trốn đấy, nếu vậy ta sẽ lập tức kích nổ thuốc nổ. Không cần nghi ngờ lời nói của ta, ngươi cũng vừa nói rồi đấy, ta là người điên mà. 11 hít nhẹ một hơi, DK thực sự là một tên điên, điên từ đầu đến chân, điên từ trong ra ngoài, trong đầu hắn toàn là những ý nghĩ biến thái điên cuồng, làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. 11 chưa từng nghi ngờ lời của DK bởi vì với tính cách của DK thì hắn nói được sẽ làm được, nếu 11 có dấu hiệu chạy trốn e rằng hắn sẽ thật sự kích nổ thuốc nổ đồng quy vu tận, tên biến thái này sẽ không quý mạng của mình, đối với hắn mọi thứ chỉ là trò chơi. Ngay cả việc sinh tồn cũng chỉ là một phần trong trò chơi mà thôi. Còn nữa, DK nói, màn tai nghe theo, lúc ta kích nổ thuốc nổ sẽ nhân từ báo trước cho ngươi. Hiện giờ, trò chơi chính thức bắt đầu. DK vừa nói hai chữ bắt đầu xong thì 11 bỗng nhiên chạy chết về bên trái với tốc độ cực nhanh. Không tồi, có thể tìm được ta nhanh như vậy, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, nhanh đuổi đi, đừng để cho ta chạy mất. Ha ha ha ha. Tiếng cười ung dung của DK vang lên trong tai nghe, hắn vừa nói vừa bắt đầu di chuyển. Chương 858, khách không mời rừng rậm buổi đêm tĩnh lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không có tiếng chim kêu, ngay cả dã thú cũng không qua lại, chỉ có tiếng sàn sạc khi gió đêm đung đưa cành lá, tự như có người nói nhỏ bên tai, khiến cho người ta cảm thấy một bầu không khí căng thẳng khó hiểu. Đột nhiên bóng người màu đen lóe lên trong màn đêm giống như một bóng ma. Không khí hơi gợn lên sau đó lại trở nên tĩnh lặng. Nếu lúc này có người ở đây thì chắc hẳn sẽ phải dụi dụi mắt, sợ đến toát mồ hôi hột, nếu mình không hoa mắt thì chắc là vừa thấy quỷ, trên đời này sao có thể có người nhanh như vậy, hắn là người hay quỷ còn chưa kịp thấy thì đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay khi sự xao động trong không khí mà người kia tạo ra vừa biến mất thì một bóng người màu đen lại lóe lên, tạo nên tiếng gió bồng bồng giống như không khí đang nổ tung, lúc này mới có thể nhận thấy hai người kia đang truy đuổi nhau. Người đi trước dường như rất thoải mái và vẫn còn giữ sức, người phía sau thì dốc sức theo sát không ngừng nhưng vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách. Hai người chính là DK và 11, DK lượn vòng một cách bất quy tắc, thỉnh thoảng lại đột nhiên chuyển hướng, mỗi lúc đó sắc mặt 11 lại càng lạnh lùng. 11 không ngừng truy đuổi hắn, tuy rằng không bị cắt đuôi nhưng cũng không thể rút ngắn được khoảng cách, hơn nữa DK rất giảo hoạt, mỗi lần 11 giơ súng lên hắn nhanh chóng chuyển hướng, lẻn đến sau cây cối. Lợi dụng chúng che đỡ khiến cho 11 không thể bắn trúng, sau đó từ tai nghe sẽ vang lên tiếng châm biếm của DK. Sắc mặt 11 càng lúc càng lạnh, im lặng truy đuổi. Trò chơi diễn ra cho tới giờ, hắn đã sớm nhận ra DK vốn không có ý chạy đi mà cứ dẫn hắn chạy quanh, nói cách khác từ đầu đến giờ hai người vẫn chạy quanh trong bãi mình chứ chưa ra ngoài. Từ đường mà DK dẫn hắn chạy có thể đoán rằng bãi mình này sẽ không quá rộng, cùng lắm là có diện tích khoảng 2-3 mẫu. Nhưng bực mình là 11 không có quyền thử, cho dù biết rõ tên khốn DK này đang đùa giỡn hắn nhưng hắn cũng chỉ có thể chơi cùng với tên điên này. Trò chơi này chỉ có thể dừng lại khi một trong hai người chết. Trên đường 11 không ngừng tính toán đường đi của DK, tuy rằng nhìn như hắn rẽ trái ngoặt phải không có quy tắc nhưng thực ra có một quy luật nhất định, chỉ có kẻ như 11 có thể tỉnh táo đến vậy vào lúc này. Nếu là người khác nếu không bị việc dưới chân là một đống thuốc nổ làm cho khủng hoảng thì cũng sẽ cắm đầu cắm cổ đuổi theo, sao có thể bình tĩnh tính toán chuyện khác như vậy? DK ở phía trước vẫn giữ tốc độ đồng thời thực hiện những động tác né tránh, khi hắn bước một bước cuối cùng thì ánh mắt 11 sáng lên, chính là chỗ này. 11 đột nhiên giơ súng lên, đúng lúc này, DK phát hiện động tác của hắn như có mắt sau lưng, lại giở trò cũ nhảy đến nấp sau thân cây. Động tác này hai người đã làm không biết bao nhiêu lần. Sau vô số lần hai bên đã vô cùng ăn ý. 11 giơ súng, DK nấp sau thân cây, 11 chỉ có thể bất đắc dĩ thu súng, tiếp tục đuổi, tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Cứ như vậy, động tác máy móc này gần như đã trở thành bản năng của hai người bọn họ, thế nhưng lần này 11 lại không hành động giống những lần trước. Khi DK nhảy ra phía sau thân cây thì 11 dời nòng súng về phía gốc cây, bắn bừa hai phát. Sau hai phát súng, mặt đất gần gốc cây có thêm hai lỗ đạn bốc khói, ngoài ra thì chẳng có gì xảy ra. Ha ha ha. Không tồi, không tồi, thông minh hơn. Deka vừa tiếp tục chạy vừa cười nói. Nếu là người khác có thể sẽ không hiểu ý của 11 khi bắn hai phát súng này, nhưng hắn vừa nghe được hai tiếng súng này thì lập tức hiểu được ý đồ của 11. 11 cược xem có thuốc nổ giấu ở đây không, nếu như hắn mèo mù vớ cá tráng may mắn bắn nổ thuốc nổ chôn ở đây thì Deka đang ở cạnh đó sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là bị thương cũng nên. Nhưng rõ ràng vận may của 11 chưa đủ, hai phát súng này đều thất bại. 11 làm vậy không phải là không có lý. Từ lời uy hiếp của Deka trước đó hắn đoán rằng y chôn thuốc nổ khá dày, vì thế Deka mới nói chỉ cần hắn kích nổ thuốc nổ thì dù 11 đứng ở chỗ nào cũng sẽ bị nổ chết. 11 đoán rằng thuốc nổ phải dày cỡ quân cờ trên bàn cờ vây, tuy quân cờ dày đặc nhưng giữa chúng vẫn có những khe nhỏ, chỉ có bố trí theo phương pháp đó mới có thể phát huy hiệu quả một cách tối đa. Vì thế vừa rồi hắn mới bắn hai phát thăm dò, theo hắn đoán thì bắn khoảng 10 phát sẽ có thể may mắn bắn trúng một khối thuốc nổ. Đáng tiếc là dường như thần may mắn đang đứng về phía Deka, hai phát súng này thất bại. Nhưng thật đáng tiếc, đoán sai rồi. Trong tai nghe vang lên tiếng cười của Deka, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi thuốc nổ chôn ở đâu. Ví như, nơi này hai chữ nơi này chưa dứt thì Deka đang chạy ở phía trước đột nhiên nhảy lên, xoay người, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã có một khẩu súng lục, nhắm về phía 11. 11 nhảy chết sang bên cạnh không chút nghĩ ngợi. Tiếng súng vang lên từ súng của Deka. Một viên đạn bắn trúng vị trí cạnh chân 11 lúc trước, gần như là cùng lúc tiếng súng vang lên thì có một tiếng nổ lớn, mặt đất rung rung, thuốc nổ chôn ở đó đã bị nổ tung làm cho bùn đất bắn lên không trung sau đó rơi xuống như mưa. Vụ nổ vừa mới kết thúc thì 11 đang rạp xuống đất lập tức bật dậy, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, không quan tâm đến đất bụi rơi đầy người, hắn dương AK lên sau đó bóp cò, tiếng súng tạch tạch tạch vang lên. Một chùm đạn bắn thẳng về phía Deka, nhưng sau khi nổ súng Deka đã lập tức nấp sau thân cây, những viên đạn này chỉ có thể bắn trúng thân cây làm vỏ cây vỡ vụn bắn tung tóe, không một phát nào có thể ảnh hưởng tới Deka. Thế nhưng 11 cũng không vì vậy mà dừng lại, hắn vẫn tiếp tục bóp cò, nòng súng quét về phía mặt đất hai bên thân cây. Một chùm đạn bắn vào mặt đất làm bùn đất bắn lên, khi hắn bắn phát thứ sáu thì, khoảng đất cách bên phải thân cây khoảng 2 mét bỗng nổ tung. Trước lúc tiếng nổ mạnh vang lên, Deka nhanh chóng nhảy ra, bắn hai phát về phía 11 nhưng 11 tránh được. Mà Deka ép 11 phải tránh né xong cũng lăn một vòng trên mặt đất để triệt tiêu sóng xung kích từ vụ nổ rồi lại bật lên tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này 11 chưa kịp bật dậy nhưng hắn nằm trên mặt đất bắn hai phát về phía Deka, hai phát bắn đều bị Deka tránh được, thậm chí hắn còn không thèm quay đầu lại nhìn, phản phất như hắn có mắt ở sau lưng vậy. Có thể đoán trước được quỹ đạo của viên đạn. Tránh hai phát súng này xong Deka lại nhảy đến sau một cây đại thụ, lợi dụng thân cây che chắn để lủi đến sau một thân cây khác, di chuyển như bóng ma giữa những thân cây không theo quy luật nào cả, càng chạy càng xa. 11 lạnh lùng bật dậy, cầm AK tiếp tục truy đuổi. Ha ha, làm không tồi, trong tai nghe vang lên tiếng tán thưởng của Deka, có điều cần phải hơn nữa. 11 không nói một lời, không ngừng truy đuổi. Hai người lóe lên như bóng ma giữa đêm tối, ngay cả bóng người của họ cũng khó mà thấy được. Chạy một hồi, thấy 11 không nói gì, Deka lại cười nói, đúng rồi, nhắc cho ngươi một chuyện, nếu như ngươi không muốn chết nhanh thì tốt nhất đừng có bắn thuốc nổ. Bởi vì có không ít thuốc nổ có liên kết với nhau, ngươi bắn nổ một khối rất có thể sẽ kích nổ một đám lớn. Mặt khác, nơi này chôn quá nhiều thuốc nổ, ngay cả ta cũng đã quên bắn nổ cái nào sẽ làm nổ những cái khác. 11 nghe vậy thì hơi ngây ra, khẽ nhíu mày sau đó im lặng tiếp tục đuổi theo. Deka cười nói, ta đoán hiện giờ ngươi đang nghĩ, nếu ta cũng không thể chắc chắn, tại sao vừa rồi còn dám bắn? Đúng không? Như vậy mới là chơi chứ, ngươi không cảm thấy liều mạng đánh bạc rất kích thích sao? Ha ha ha ha ha. Tiếng cười lớn của Deka vang lên trong tai nghe. 11 khẽ hừ một tiếng, không nói gì, tiếp tục cắm đầu đuổi theo. Ồ! Chạy một hồi, Deka bỗng nhiên ồ một tiếng sau đó liền trở nên trầm mặc. Một lát sau, trong giọng nói của Deka dường như có chút gì đó thô bạo, hắn cười lạnh, nói, chúng ta có khách. Hắn nhấn mạnh chữ khách, rõ ràng là loại khách không được hoan nghênh. Với Deka, hiện giờ chính là lúc tận hưởng trò chơi, nhưng lại có kẻ không biết chọn thời điểm chạy đến gây rối, khó trách giọng nói của hắn có chút thô bạo. 11 cũng không nghi ngờ Deka.

còn thiên phú của Deka là chiến đấu và giết người. Mọi người cũng không thể đoán biết được suy nghĩ của Deka, từ trước tới nay chưa từng có ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu, tựa như mây bay, khiến người ta không thể nào nắm bắt, ngay cả kẻ chuyên nắm bắt tâm lý kẻ khác như Lục Đạo cũng không đoán được suy nghĩ của Deka. Ví như sự quan tâm khó hiểu mà hắn dành cho Trương Hân Hân quả thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không ai tin Deka sẽ thực sự thích cô nương ngây thơ kia, nhưng cũng không ai biết rốt cuộc hắn có ý gì với Trương Hân Hân. Deka mà một cỗ máy giết chóc không có tình cảm trời sinh, nếu như nói hắn sẽ động tâm vì một người phụ nữ thì cũng đáng cười như nói ngày mai sao hỏa sẽ đâm vào trái đất. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, Deka sẽ không động tâm với bất kỳ người phụ nữ nào. Ý đồ của hắn trong việc tận lực bảo vệ Trương Hân Hân mới là thứ mà 11 lo lắng. Deka là một mầm họa, bất kể là đối với Trương Hân Hân hay chính 11 đều là vậy, nếu không nhanh chóng giải quyết tên điên này có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Tiếc rằng bản lĩnh của Deka quá cao, về mặt chiến đấu hắn có được thiên phú đáng sợ từ lúc sinh ra, cho dù 11 dốc hết sức liều mạng với hắn thì thắng bại cũng chỉ 5 năm. Thậm chí nếu thực sự liều mạng khả năng 11 thất bại còn cao hơn. Không thể không nói Deka cũng có những điểm làm cho kẻ khác phải bội phục, đặc biệt là phương pháp ẩn giấu sát khí độc đáo của riêng hắn, không ai có thể học theo. Tiếc rằng hai người là địch chứ không phải là bạn, ngay cả 11 cũng không nghĩ rằng có lúc hắn sẽ hợp tác với Deka. Hắn lại càng không ngờ Deka sẽ chủ động tìm hắn hợp tác, dù là 11 cũng suýt chút nữa bối rối không theo kịp tư duy khó lường của Deka. Nhưng 11 dù sao cũng là 11, hắn nhanh chóng hiểu được ý đồ của Deka. Tên này quả thật là thù dai, Nhật Sơ và Vinh Quang chỉ là không cẩn thận làm hắn mất hứng lúc chơi trò chơi, hắn lại tàn nhẫn đến mức muốn làm cho cả hai nhóm người này bị nổ chết hết ở đây. Hơn nữa để nổ chết chỉ có mấy chục người mà dùng đến hàng tấn thuốc nổ. Thấy kẻ tàn nhẫn, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn đến mức này, cho dù với tài lực hùng hậu của ma quỷ e rằng cũng không đủ cho hắn làm vậy. Nhưng nếu Deka đã chủ động ngỏ lời, 11 sao có thể từ chối? Thấy 11 gật đầu với mình, Deka nở nụ cười sáng lạn. Nếu quan sát cẩn thận sẽ nhận thấy trong đôi mắt xanh thẳm của hắn không chút ý cười, thậm chí khi nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng sáng lạn thì sát khí trong ánh mắt lại càng cao, người nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt này chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh cả người. Deka giơ ngón cái với 11, đột nhiên lao khỏi thân cây nơi hắn đang ẩn mình, lao thẳng về phía 11. Trong khoảnh khắc Deka lao ra, ngón tay 11 khẽ động theo bản năng. Đây là cơ hội tốt để giải quyết Deka, thế nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị hắn loại bỏ. 11 chẳng phải quân tử, nói cho cùng hắn và Lục Đạo là cùng một loại người, trừ bản thân ra có thể bán đứng bất cứ kẻ nào. Có điều bây giờ rõ ràng không phải thời cơ tốt để đâm sau lưng, vì thế hắn mới khống chế ý niệm vừa nảy sinh, không ra tay. Khi 11 lộ ra sát khí, Deka cũng cảm nhận được, nhìn về phía hắn nhưng không hề lộ ra biểu hiện gì. Chỉ nhếch miệng cười với hắn rồi tiếp tục lao tới với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó những viên đạn của Vinh Quang cũng xối xả bắn đến như vô cùng vô tận. Vinh Quang rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này bọn họ tấn công bằng hỏa lực bao trùm, khi Deka vừa bước chân ra họ đã tấn công vào phạm vi trước sau trái phải trên dưới của hắn. Những viên đạn như một tấm lưới lớn chụp đến, dù là Deka cũng không thể tránh hết. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh quay người, cúi thấp đầu, đưa lưng về phía Vinh Quang. Dùng lưng hứng chịu những viên đạn đang bay đến. Đạn đánh trúng lưng, đùi, mông của Deka, tạo nên những tiếng động như bắp nổ. Thân hình Deka bị đánh trúng, hơi ngã về phía trước, dường như sắp ngã sắp xuống. Vinh Quang thấy Deka bị đánh trúng lập tức từ bỏ việc tấn công bằng hỏa lực diện rộng, tận trung tấn công vào Deka. Nhưng đúng lúc đó Deka vốn đang phải chịu sự tấn công dữ dội đột nhiên nhảy lên, thản nhiên nấp vào sau một thân cây ở gần 11 như không có chuyện gì. Việc bất ngờ này khiến cho những người bộ đội Vinh Quang ngay ra, thậm chí động tác tay cũng ngừng lại một chút, tất cả trợn mắt há mồm nhìn Deka khởi tử hoàn sinh nhanh nhẹn nấp sau một thân cây với vẻ không thể tin nổi. Khi họ có phản ứng thì Deka cũng đã chạy mất. Những người trong bộ đội Vinh Quang không khỏi nhìn nhau, tên này mặc áo chống đạn, trên người hắn mặc cũng không dày, hẳn là không mặc áo chống đạn, sao đạn lại bắn không chết hắn. Đám người của Vinh Quang có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ trên người Deka là một chiếc áo chống đạn cực mỏng bao phủ toàn thân. Loại áo chống đạn này là sản phẩm khoa học kỹ thuật mới của ma quỷ, không những có thể chống đạn mà còn triệt tiêu phần lớn lực va đập của viên đạn, phân tán lực va đập ra, riêng nói đến khả năng này cũng đủ để làm cho người ta kinh hãi. Chiếc áo Deka mặc trên người là tiến sĩ điên phỏng chế theo áo của Deka, tiếc là tính năng vẫn còn kém xa. Hơn nữa cần biết là uy lực của MG-16 rất kinh khủng, thậm chí sắp đạt đến uy lực của súng bắn tỉa, khẩu súng đáng sợ như vậy kết hợp với loại đạn đặc thù, ngay cả áo chống đạn Dragon Skin cũng không ngăn nổi, dù có thể may mắn ngăn được viên đạn cũng không ngăn được lực va đập làm cho xương cốt gãy nát. 11 từng dùng MG-16 bắn DK mà hắn chỉ bị thâm tím sơ sơ, xương cốt không gãy cái nào, bởi vậy có thể thấy được sức phòng ngự của chiếc áo chống đạn trên người DK kinh khủng cỡ nào. Ngay cả 11 cũng phải thèm muốn, bảo tiến sĩ điên thử làm một cái như vậy. Một chiếc áo chống đạn chưa từng xuất hiện, một chiếc áo chống đạn làm cho 11 cũng phải động lòng sao có thể bị những khẩu súng tự động của Vinh Quang bắn thủng. Trong khoảnh khắc đợt tấn công của Vinh Quang hơi ngừng lại do trò giả chết của DK, 11 quyết đoán nhảy ra, nâng khẩu AK lên nã đạn về phía Vinh Quang. Vinh Quang dường như không ngờ 11 sẽ ra tay giúp DK, không thể ứng phó kịp nên có hai người ngã xuống. Những người còn lại lập tức tản ra, nhưng họ đã mất đi thế chủ động, tạm thời bị 11 áp chế. Khi 11 mạo hiểm nhảy ra áp chế Vinh Quang, Nhật Sơ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tuy không hiểu tại sao 11 đang đấu với bọn họ lại đột nhiên tấn công Vinh Quang nhưng nếu người ta đã dâng mồi ngon tận miệng họ sao có thể chối từ. Nhưng Nhật Sơ cũng phạm sai lầm vì quán tính của tư duy như Vinh Quang, bọn họ nghĩ rằng 11 và DK đang chiến đấu với nhau thì sẽ không ra tay giúp kẻ kia, bọn họ không biết rằng, tên DK này từ xưa đến nay không thích làm theo lẽ thường. Bọn họ vừa mới hưng phấn giơ súng lên DK vốn đang nấp sau thân cây đã xả đạn về phía họ. Tiếng súng vừa vang lên đã có ba người của Nhật Sơn ngã xuống, những người còn lại vội vào tránh né sau đó chỉ biết nhìn nhau. Mẹ nó, rốt cuộc là hỗn chiến kiểu gì vậy? Mẹ kiếp, đội trưởng của Nhật Sơ căm giận chửi, thấy bóng người 11 lộ khỏi thân cây mà bọn họ lại bị DK áp chế không thể tấn công, sự uất ức này làm cho hắn vô cùng căm hận DK. DK nổ súng. 11 lập tức vừa đánh vừa lùi, vừa áp chế Vinh Quang vừa nhanh chóng lùi sâu vào trong rừng. Súng của hắn không ngừng xả đạn, một người một súng mạnh mẽ áp chế tầm 20 người còn lại của Vinh Quang. Trong lúc đó Vinh Quang chỉ có thể lẻ tẻ bắn mấy phát để chống cự, nhưng những viên đạn đó không tạo ra bất cứ uy hiếp gì với 11, có nhiều người vừa mới ló mặt ra đã bị hắn bắn cho phải rụt lại. Một người áp chế tầm 20 chiến sĩ tinh nhuệ, không mấy người có thể tin tưởng chuyện như vậy. Thế nhưng lúc này chuyện đó đang thực sự xảy ra. 11 dựa vào tốc độ, khả năng phản ứng, khả năng khống chế thân thể vượt xa người thường mà hắn có được nhờ cải tạo gen và khả năng tính toán kinh người, không hề lãng phí một viên đạn, áp chế tất cả người của Vinh Quang, làm cho bọn họ không dám lao ra. Thậm chí đám người Vinh Quang còn có ảo giác như 11 đang tập trung áp chế mình. Nếu như không tận mắt thấy vị trí nấp của các chiến hữu, không thấy gỗ vụn tung tóe, mặt đất trước mặt bị bắn tung thì họ không thể tin rằng chỉ có một người đang đối mặt với họ. Cần lưới hỏa lực lớn tới cỡ nào mới có thể làm được như vậy? Rốt cuộc tên này là lính xung phong hay là người yểm hộ, có được hỏa lực kinh khủng của lính xung phong, lại có khả năng khống chế cục diện của người yểm hộ. Đồng thời có được ưu thế lớn nhất của lính xung phong và người yểm hộ, quả là làm cho người ta kinh hãi. Gặp phải một quái vật toàn diện mọi mặt như vậy dù là ai cũng sẽ cảm thấy bất lực. Ngay cả DK đang trong chiến đấu cũng liếc 11 với vẻ tán thưởng, tuy 11 không thể đạt đến mức như hắn kỳ vọng nhưng những gì hắn vừa mới thể hiện cũng đủ cho DK nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Đội trưởng Vinh Quang bực bội dựa lưng vào một cây đại thụ, nghiến răng nghiến lợi căm hận rủa thầm, tên khốn kiếp này, đạn bắn mãi không hết vậy, vốn họ còn hy vọng tranh thủ lúc 11 hết đạn để lao ra đánh trả nhưng 11 lúc này đã bắn hơn 100 phát cũng không thấy hắn dừng lại vì hết đạn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chương 861, về nơi đồng bằng một trên chiến trường tiếng súng như sấm không dứt bên tai, 11 áp chế bộ đội Vinh Quang, mà mười mấy người còn sót lại của bộ đội Nhật Sơ thì bị DK thoải mái áp chế, hai người phối hợp với nhau, Vinh Quang và hơn 30 người còn lại của Nhật Sơ lại bị hai người chèn ép không ngóc đầu lên được. Bất kể là Vinh Quang hay là Nhật Sơ lúc này đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều là tinh anh trong hàng ngàn tinh anh của mỗi quốc gia. Cho dù như thế nào cũng không thể tin tưởng dưới tình huống mình bên này chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, lại còn có thể bị hai người đánh cho không hề có lực đánh trả, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến vô số người ngạc nhiên. Nhưng sự thật chính là sự thật, mặc dù hai đội Nhật Sơ và Vinh Quang đều không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ thật sự bị hai người 11 và DK đánh cho sức đầu mẻ trán. Giờ phút này 11 cùng DK đều còn không biết, chính mình hai người đã bị người Nhật Sơ cùng Vinh Quang mắng thành quái vật. Vốn dĩ, có dũng mãnh hơn nữa cũng phải có giới hạn chứ, nhưng biểu hiện của hai người này có phải dũng mãnh quá mức hay không? Nhưng bọn họ lại không biết, bất kể là 11 hay DK, đều thuộc về chiến sĩ đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp cấp thế giới, hoàn toàn không cùng cấp bậc với bọn họ. Sức chiến đấu của Nhật Sơ và Vinh Quang tuy rằng rất cường hãn, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng chỉ kém đội ông vàng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ cao hơn đội ông vàng một chút, nhưng so với những người đứng ở đỉnh kim tự tháp, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, 11 và DK thậm chí có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ trước. 11 vừa đánh vừa lui về phía sau, con rắn lửa phun ra từ họng súng AK chưa từng dừng lại giây lát, ngay cả nòng súng cũng nóng đến bỏng tay. Khi tính toán viên đạn trong băng đạn sắp bắn hết, 11 lại rút ra một băng đạn mới, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào nòng súng nóng bỏng, băng đạn sắp bắn hết liền tự động rơi xuống, mà lúc này 11 đã lấy tốc độ cực nhanh nhét băng đạn mới vào, toàn bộ quá trình thay đạn thậm chí không đến nửa giây, không thể không khiến người ta thán phục. Lúc này trong bộ đội Vinh Quang rốt cục có một người nôn nóng rốt cuộc không kiềm chế được cổ nghẹn khuất này, rống giận một tiếng bỗng nhiên từ phía sau sườn núi nhỏ ẩn thân nhảy dựng lên. Nhưng ngay khi hắn mới vừa lộ ra non nửa cái đầu lúc, bỗng nhiên mấy phát đạn tích tụ bắn tới, chuẩn xác vô cùng toàn bộ găm ở trên đầu của hắn, nhất thời bắn thủng sọ. Tên chiến sĩ Vinh Quang này cả người run lên một cái, chưa kịp bắn ra một phát cũng đã đội nửa cái đầu huyết nhục mơ hồ ngã thẳng về phía sau. Đội trưởng Vinh Quang hung hăng cắn răng, cứ việc hận không thể đem 11 nghiền xương thành tro, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào lao ra ngoài, thậm chí ngay cả nửa thân thể cũng không dám lộ ra. Ai cũng không biết 11 rốt cuộc là như thế nào biết được vị trí ẩn núp của đối phương, chỉ nghe được tiếng súng tạch tạch tạch phía sau cái cây hắn núp, đang đợi một vòng công kích này qua đi lập tức lao ra thì đợt công kích thứ hai của 11 cũng đã đến. Ở giữa cơ hồ không có nửa điểm dừng lại làm cho người ta thật sự khó tin hắn thật sự chỉ có một người. Một cổ cảm giác khuất nhục vô lực nhất thời tự nhiên sinh ra, từng ở trong nước, mỗi người trong bộ đội Vinh Quang đều tràn đầy tự tin, cho rằng mình đã là thiên hạ vô địch. Nhưng hiện tại sau khi đụng phải 11 và DK bọn họ mới biết được, hóa ra đời này còn có cao thủ chân chính, mà chênh lệch giữa mình và những cao thủ chân chính này lại lớn như thế, loại tâm lý này chênh lệch cực lớn. Làm cho tín niệm của bọn họ thiếu chút nữa sụp đổ. Mà càng đáng hận chính là, bọn họ hiện tại ngay cả đối thủ là ai cũng còn không biết, thậm chí ngay cả hình dạng của bọn họ cũng không thể thấy rõ ràng. Nhẹ nhàng thở dài, đội trưởng Vinh Quang trầm giọng nói qua bộ đàm, tất cả mọi người không nên mạo hiểm xuất kích, hắn cuối cùng sẽ có thời điểm dừng lại. Nhưng thật sự sẽ dừng lại sao? Chỉ sợ ngay cả đội trưởng cũng không có lòng tin quá lớn, bên kia... Bộ đội Nhật Sơ bị DK đánh lại càng khuất nhục. Lúc tới 17 người, lần lượt mất 8 người trong tay 11 cùng DK, bây giờ chỉ còn lại có không đến 10 người. Ngay cả 11 cũng có thể ngăn chặn Vinh Quang bên kia hơn 10 người, DK muốn áp chế chính là 9 chiến sĩ thì càng thêm thoải mái. Cơ bản cũng không cần hắn phí sức gì, các chiến sĩ đội Sơ Nhật còn không dám ngẩng đầu. Lúc này băng đạn trong tay DK cũng sắp hết đạn, tay phải nâng súng của hắn nhẹ nhàng rung lên. Băng đạn cũng đã rơi xuống, mà tay trái của hắn thì nhanh chóng rút ra một băng đạn mới cắm vào, quá trình đổi đạn không hề chậm hơn 11 chút nào. Thậm chí nếu quả thật muốn so, hắn có thể so với 0,0 giây. Sau khi thay băng đạn, DK vội vàng dành thời gian liếc nhìn đầu kia của 11 một cái, nhìn thấy 11 rời khỏi hơn 100 mét liền ngừng lại, liền biết mình cũng nên lui. Hắn tiếp tục áp chế bộ đội Nhật Sơ, hơn nữa bắt đầu lui về phía sau. Đúng lúc này, Nhật Sơ bên kia bỗng nhiên có người giơ một tay lên, tựa hồ là muốn ném lựu đạn. Khóe miệng DK nhếch lên một nụ cười lạnh khinh thường, không thèm nhìn liền giơ tay bắn mấy phát. Chương 862, về nơi đồng bằng hai mấy phát đạn chuẩn xác bắn trúng hư ảnh cánh tay vừa mới nâng lên kia, bất quá uy lực song không đủ lớn, không thể cắt đứt tại chỗ cánh tay kia, chỉ nhìn thấy cánh tay vừa mới nâng lên kia bị đạn bắn cho rung rẩy lại rơi trở về. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một quả lựu đạn nổ tung trên người chiến sĩ Nhật Sơ. Vụ nổ lựu đạn gây ra một trận xôn xao nhỏ trong quân đội Nhật Sơ, dường như có vài người vô tội ở gần bị ảnh hưởng. Sau chiêu gõ sơn chấn hổ này của DK, bất kể là Nhật Sơ hay Vinh Quang cũng không dám ném lựu đạn bừa bãi nữa. Sau khi giải quyết xong tên chiến sĩ Nhật Sơ muốn ném lựu đạn kia, DK liền tiếp tục lui về phía sau. 11 cùng hắn giao thoa phối hợp, trao đổi không nói gì. Hai người phản phất đã từng diễn luyện qua vô số lần phối hợp cực kỳ ăn ý, lúc DK một đường lui về bên người 11, nhanh chóng thay đổi một cái băng đạn mới, lại đem đạn số 5 ném về phía 11, mà chính hắn thì không chút do dự lập tức xoay người chạy vào trong rừng. 11 đưa tay tiếp nhận đạn số 5 DK ném tới, hai tay giơ một khẩu súng, hai cánh tay mở ra, lần lượt nổ súng về phía Nhật Sơ và Vinh Quang, nhưng một người cuối cùng không kịp chầm chầm nhìn vào hai nơi, khi hắn bên này công kích bởi vì DK rời đi mà hỏa lực yếu bớt, Vinh Quang bên kia lập tức liền có người nhảy ra mãnh liệt đánh trả. Tên chiến sĩ Vinh Quang này vừa mới từ phía sau thân cây nhảy ra, đã lập tức bị 11 nhìn chầm chầm, hai người cơ hồ là đồng thời tập kích đối phương. Xoẹt, DK từ bụi cỏ nhanh chóng xuyên qua, mang theo kình phong phản phất muốn đem những cỏ dại này đều nhổ tận gốc. Lúc này hắn đang phát huy ra tốc độ nhanh nhất chạy trở về chỗ ban đầu, ở nơi đó hắn còn để lại một thứ, đó là khẩu súng ngắm G16 mà hắn định vứt bỏ. Lấy tốc độ DK khoảng cách mấy trăm mét cũng không tính là xa, không cần nửa phút thời gian đủ để chạy. Xa xa, hắn đã nhìn thấy tảng đá lúc ban đầu mình đứng kia, ở bên tảng đá, một khẩu súng ngắm bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. DK chạy đến gần, mũi chân thuận thế móc một cái liền nhấc súng bắn tỉa G16 lên, đồng thời cước bộ không ngừng tiếp tục chạy về phía trước, thẳng đến khi chạy đến dưới một gốc cây đại thụ, bỗng nhiên nhảy dựng lên đạp thân cây, dùng sức đạp một cái đưa thân thể của mình đi. Tiện đà ông lấy một nhánh cây lại quăng thân thể đi, liền vững vàng đứng ở nhánh cây cách mặt đất hơn 3 mét này, giơ súng lên, ngắm về phía chiến trường 11 và Nhật Sơ và Vinh Quang, thông qua kính ngắm DK thấy chỉ dựa vào 11 đã đồng thời không áp chế được hai đội ngũ Nhật Sơ và Vinh Quang, bị bọn họ phản áp liên tiếp bại lui, đang vừa đánh vừa rút lui về hướng này. Mà bộ đội Nhật Sơ cùng Vinh Quang lúc này tự hồ đã nhận ra thân phận 11. Từng tên đều giống ăn thuốc kích thích hung hãn không sợ chết hung mãnh xung phong. Nếu như không phải thân thủ hắn đủ linh hoạt, động tác đủ mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát chết 10 lần có thừa. DK đem chuẩn tinh trong kính nhắm nhắm ngay đầu 11, ngón trỏ nhẹ nhàng khoát lên bản kích, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ bóp, tà tà cười cười sau đó mới đem mục tiêu từ người 11 dời đi, tùy ý chọn một chiến sĩ Vinh Quang ngắm bắn. Phanh, tiếng súng từ G16 chấn động, lá cây xung quanh đều đang xào xạc rung động. Một gã chiến sĩ trong bộ đội Vinh Quang bỗng nhiên cả đầu giống như dưa hấu bị đập nát bóp lập tức nổ tung, máu đỏ sẫm trộn lẫn với não màu trắng ngà bắn tung tóe khắp nơi. Tình huống bất thình lình này nhất thời khiến Vinh Quang chững lại, hỏa lực công kích 11 cũng là hơi bị dừng lại một chút. Ngay khi bọn họ xuất hiện sơ hở, 11 quyết định thật nhanh bước ra chạy vào trong rừng, thời gian này còn không bằng một cái chớp mắt, Nhật Sơ cùng các chiến sĩ Vinh Quang liền kịp phản ứng. Tiện đà lại một lần nữa tiếng súng như sấm đột nhiên vang lên, hỏa lực hung mãnh vô cùng so với lúc trước càng thêm dày đặc xả về hướng về phía 11. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc chững lại như vậy, thân ảnh 11 đã hoàn toàn biến mất ở chỗ sâu hắc ám, ngay cả bọn hắn chính mình cũng không xác định vừa rồi có bắn trúng người hay không. Đoàn đúng lúc này, lại là một phát súng bắn tỉa truyền ra, ngay khi tiếng súng vang lên, một gã chiến sĩ trong bộ đội Nhật Sơ cũng là cả đầu, bóp, một cái nổ tung ra. Máu me cùng ốc bắn tung tóe khắp người đồng bọn bên cạnh. Khi một phát súng này truyền ra, mọi người Nhật Sơ và Vinh Quang đều run rẩy một cái, bọn họ lại không thể nhận ra sát khí. Một tay súng bắn tỉa làm cho người ta không nhận ra sát khí sẽ là khái niệm gì? Nói rõ hắn muốn giết ai thì giết, không ai có thể thoát khỏi sự ám sát của hắn. Hơn nữa những người như Nhật Sơ và Vinh Dự đều đã quen dùng sát khí để phán đoán và phản ứng, nhưng sau khi DK Hoàng Mỹ che giấu sát khí, bọn họ sẽ biến thành mắt mù tùy ý người ta xâu xé. Loại tình huống này tựa như một thiếu nữ xinh đẹp bị cởi trần truồng, không hề che chắn dưới mắt những tên dâm vật, ngay cả chống cự tượng trưng một chút cũng bởi vì thế đơn lực bạc mà không làm được. Nhật Sơ cùng Vinh Quang hai gã đội trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia tàn nhẫn cùng kiên quyết. Chương 863, sang thành bình địa, một đội trưởng Vinh Quang cắn răng vung tay lên, dẫn đầu đội nhân mã của mình đuổi vào trong rừng rậm. Nếu như đến bây giờ hắn vẫn không nhận ra thân phận của 11, có lẽ giờ phút này còn có thể do dự một chút có nên đuổi theo hay không, hoặc là còn có thể trực tiếp dẫn đội rút lui cũng nói không chừng. Dù sao mặc kệ là 11 hay DK, sức chiến đấu biểu hiện ra ngoài chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Sức chiến đấu và trang bị của Vinh Quang và Nhật Sơ đều đứng đầu trong nước bọn họ, nhưng đối mặt với sự liên thủ của 11 và DK, lại bị chèn ép không hề có sức đánh trả. Một phần tự tin xây dựng trong lòng đã bị tư thái cuồng bạo không thể chống đỡ của hai người này đập tan tác, huống chi bọn họ tới nơi này là có nhiệm vụ trọng yếu hơn, không phải ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ vì hồ đồ lại tự nhiên cùng người ta liều mạng. Nhưng không thể không nói 11 đôi khi thật sự rất giảo hoạt, Lúc bỏ chạy cố ý lộ mặt một chút, tuy rằng chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng đủ để cho người Nhật Sơ và Vinh Quang thấy rõ bộ dáng của mình. Lúc Vinh Quang nhận ra 11, sự kinh hãi trong lòng đã khó có thể hình dung, bọn họ khổ cực, vượt mọi chông gai chạy tới nơi này không phải là vì đuổi giết 11 sao. Khi phát hiện mục tiêu mình vất vả tìm kiếm lại ở ngay trước mắt, hai đội nhân mã Nhật Sơ và Vinh Quang hoàn toàn nổi điên, liều lĩnh muốn đánh chết hắn ở chỗ này trước khi 11 chạy trốn. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, đề ca cao thủ còn hơn cả 11 cũng không biết là uống nhầm thuốc gì, lại vào lúc này buông tha đối địch với 11 mà ra tay giúp hắn một phen. Bởi vì đề ca hỗ trợ, mới làm cho 11 bình yên hữu kinh vô hiểm chạy trốn khỏi tay bọn họ, điều này làm cho hai đội Nhật Sơ và Vinh Quang này làm sao có thể chịu được. Cho dù biết rõ phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt, cho dù chiến đấu tới một binh một tốt cuối cùng, bọn họ đều nhất định phải diệt sát 11 ở chỗ này. Đó là nhiệm vụ của họ và là niềm tin mà họ không thể từ bỏ. Khi bộ đội Vinh Quang mang theo quyết tâm không thành công liền thành nhân, cũng không quay đầu lại đi theo đội trưởng của bọn họ đuổi theo bước chân 11 vọt vào trong rừng rậm, đội trưởng Nhật Sơ nhẹ nhàng phất phất tay, mang theo mấy người còn lại của Nhật Sơ vòng qua bên cạnh bọc đánh. Chính diện trùng kích thương vong là lớn nhất, loại xung phong theo kiểu tự sát này liền giao cho đám pháo hôi Vinh Quang bên kia đến tốt rồi, mà bọn họ phải làm chính là bọc đánh từ bên cạnh cùng phía sau. Ngăn chặn đường lui của 11, cũng tận khả năng giảm thương vong của chính mình xuống thấp nhất. Chiến sĩ Nhật Sơ hiếm, cả năm mới chọn được 1,2 người trong cả ngàn người từ cả nước, lần trước bị 11 một người liền giết chết hơn 20 tinh anh Nhật Sơ, kết quả chính là làm cho tiểu Trung Quốc chấn động, hơn nữa hung hăng phun ra mấy ngụm máu. Mà lúc này đây tới tổng cộng 17 người đã là át chủ bài cuối cùng của bộ đội Nhật Sơ, trong đó còn có một bộ phận đều là người mới thời gian gần đây hạ thấp yêu cầu được kịp thời bổ sung vào. Tuy rằng bởi vì những người mới này gia nhập khiến cho tố chất nhân viên toàn đội đều giảm xuống một mảng lớn, nhưng những người này dù sao cũng đã là thành viên Nhật Sơ, không thể dễ dàng tổn hại mất đi. Cho nên đội trưởng Nhật Sơ chơi một cái tâm cơ nho nhỏ, chuyện pháo hôi này giao cho Vinh Quang, công tác khắc phục hậu quả thì do bọn họ làm. Mặc dù đội trưởng Vinh Quang cũng nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng không vì vậy mà nói thêm gì. Thứ nhất thời gian không có nhiều, hiện tại đại địch trước mắt. Còn không phải là thời điểm tranh cãi. Hai ngày sau quả thật tổn thất rất lớn, 17 người hiện tại chỉ còn lại có 8 người, có thể nói là tử thương hơn phân nửa. Chỉ là hắn còn không biết, ngày đầu tổn thất đại bộ phận chỉ là người mới mà thôi, về phần đội viên chủ lực, tổn thất cũng không nhiều, đại khái trên sức chiến đấu vẫn có thể miễn cưỡng duy trì đầy đủ. Lúc bộ đội Vinh Quang vừa tiến vào rừng rậm, đội trưởng lập tức liền đưa tay chỉ một phương hướng. Đi theo phía sau mười mấy người trong đội ngũ lập tức tách ra một chi năm người một tiểu đội, mỗi người mang theo một bộ đằng đằng sát khí hướng về chỗ DK chạy tới. Những người này không muốn giết DK, trên thực tế ngay cả đội trưởng Vinh Quang cũng biết rõ chỉ dựa vào năm người này mà muốn giết DK là không thực tế lắm, cao thủ thần bí khiến hắn đến bây giờ vẫn còn sợ hãi mà còn chưa biết thân phận kia biểu hiện ra bản lĩnh lúc trước bọn họ đã hiểu rất rõ, càng biết không có 20 chiến sĩ Vinh Quang dưới tình huống bất kể giá nào liều lĩnh nhào tới. Trên cơ bản muốn giết DK là không có khả năng, chớ nói chi là trên người hắn khả năng còn mặc một bộ áo chống đạn lực phòng ngự rất cường hãn. Cho nên ý đồ của đội trưởng Vinh Quang chỉ là muốn cho năm người này kiềm chế DK, không cho hắn tới quấy rối mà thôi. Về phần này phân ra năm người kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, hắn đã không rảnh đi lo lắng, dù sao giết chết 11 mới là trọng trách hàng đầu, chỉ cần có thể giết chết 11, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Chương 864 Sang thành bình địa 2 sau khi phân ra 5 người, đội trưởng Vinh Quang mang theo 13 chiến sĩ Vinh Quang cuối cùng mang theo quyết tâm xả thân thành nhân bi tráng tiếp tục truy kích 11. Lúc này, trên một thân cây cách đó mấy trăm mét, DK đưa ống nhắm đập đập miệng, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra vẻ mặt như cười như không. Đem kính ngắm từ trên người 5 người chạy tới bên này chuyển qua bên chủ lực Vinh Quang, cuối cùng dừng lại ở trên người đội trưởng dẫn đầu. Từ trong kính ngắm nhìn từng người bộ đội Vinh Quang gián sát phía sau bụi cây né tránh nhanh chóng đi tới, DK khinh thường nhếch miệng, ngay khi thân thể đội trưởng kia mới từ phía sau một thân cây phun ra, DK không chút do dự bóp cò. Âm thanh súng bắn tỉa MG-16 trong rừng rậm phá lệ thu hút sự chú ý, khi tiếng súng truyền ra, tất cả trái tim mọi người đều không hiểu sao bóp lại một chút, sau đó ngơ ngác nhìn nhau, lần này lại đến phiên ai chết. Đối với kỹ thuật bắn súng xuất quỷ nhập thần của DK bọn họ đều đã sợ hãi. Phản ứng đầu tiên khi nghe tiếng súng chính là nhanh chóng kiểm tra bản thân một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm, không sao. Sau đó mới có thời gian rảnh rỗi lại đi quan tâm người khác một chút, Mà DK sau khi bắn phát súng này, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn kết quả, liền trực tiếp từ trên cây thả người nhảy xuống, nhanh chóng rời đi theo hướng ngược lại của năm người kia. Cùng lúc đó, tất cả mọi người bên đội chủ lực bộ đội Vinh Quang đều ngừng lại, ánh mắt mang theo xót xa nhìn thi thể đội trưởng bị một phát bắn nát sọ nằm trên mặt đất. Sau đó, những người này lại ngẩng đầu, tầm mắt tập trung ở trên người đội phó. Sau khi đội trưởng chết trận, nơi này thuộc về cấp bậc cao nhất của hắn. Cảm nhận được áp lực mà ánh mắt mọi người mang đến, đội phó trầm mặt xuống, nói, tiếp tục đuổi theo, mặc kệ ai chết cũng không được dừng lại. Những người còn lại sắc mặt nghiêm túc, im lặng không lên tiếng theo sát phía sau đội phó tiếp tục đuổi theo 11. Phó đội trưởng vừa chạy vừa nói, Lỗ Đặc, năm người các ngươi bất kể giá nào cũng nhất định phải kéo người kia lại, không thể để hắn quấy rầy đến bên chúng ta nữa. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ tai hắn, rõ. Đội phó ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, cái này một câu đơn giản, rõ, là cần bao nhiêu quyết tâm cùng dũng khí. Đối với triển vọng của năm người Lỗ Đặc bọn họ hắn cũng không cảm thấy lạc quan, vì đuổi giết một người 11, bọn họ tổn thất thật sự quá nhiều. Mà lúc này bên kia, thân ảnh 11 cơ hồ nhanh đến biến ảo thành một đạo hư ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ trong cây cối cùng bụi cỏ xuyên qua. Lúc này, trong tai nghe bỗng nhiên nghe thấy DK cười nghiêng ngả hai tiếng, sau đó bắt đầu đếm, 10, 9, 8, da đầu 11 bỗng dưng căng thẳng, biết đã tiến vào đếm ngược trước vụ nổ, bỗng nhiên dưới chân dùng sức đạp một cái, đạp tung lên một bồng bùn đất, thân thể của hắn giống như bắn ra đạn pháo cũng lấy tốc độ nhanh hơn một đường xông mạnh về phía trước. 6. 5. Còn Nhật Sơ thì sao? 11 đột nhiên hỏi một câu, mà tốc độ chạy của hắn cũng không vì mở miệng nói mà giảm bớt. Chỉ là vừa chạy vừa hỏi, gió lớn tạt qua nên âm thanh của hắn nghe có chút mơ hồ không rõ. Bị 11 quấy rầy như vậy, DK nhất thời ngừng lại, trả lời một câu, đã vào rồi. Sau đó lại tiếp tục đếm, 4. 3. Thế giới dường như dừng lại trong khoảnh khắc này và dường như không còn nghe thấy gì trong tai ngoại trừ tiếng vù vù của tiếng gió dữ dội thổi vào. Cây cối hai bên, bụi cỏ cũng đang nhanh chóng rút lui, giờ khắc này 11 đã phát huy ra tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời. 2. 1. Khi chữ 1 vừa dứt, 11 đột nhiên dùng sức nhào về phía trước, ngay tại thân thể của hắn vừa cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh oanh thật lớn. Từ vô số âm thanh nổ tung hội tụ cùng một chỗ sinh ra khí thế kinh người, phản phất ngay cả bầu trời địa này cũng bị xé rách, không khí đều lâm vào kịch liệt rung động. Đất trung núi chuyển cũng đã không cách nào hình dung thanh uy lúc này, tựa như ông trời nổi giận, há mồm trống giận một tiếng, trời và đất đều lâm vào biến sắc. Lúc này 11 còn không kịp thưởng thức, ngay tại bên trong phiến rừng rậm phía sau hắn, đầu tiên là xuất hiện một ánh lửa màu cam, ngay sau đó vô số quả cầu lửa từ dưới đất phun ra, dày đặc. Số lượng nhiều người chỉ cần xa xa liếc mắt một cái liền có thể dọa đến hai chân như nhũn ra. Vô số quả cầu lửa này hội tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ, bỗng nhiên nổ tung, ánh lửa phóng lên trời chiếu sáng nửa bầu trời kèm theo sóng lửa cuồn cuộn phát ra tiếng trống giận vô tận đột nhiên bộc phát ra, lấy tư thế cuồng bạo không thể chống cự giống như muốn nuốt hết tất cả nhân gian. Bất cứ nơi nào sóng lửa đi qua, tất cả đều bị san bằng, cây cối, cỏ dại, động vật, thậm chí cả con người. Không ai thoát khỏi vận mệnh bị nuốt chửng. Khi tiếng nổ vang lên, cách nơi đây không xa, Hoàng hậu, Lãnh Dạ, Thiên Tán, Đa Quèo, đội ông Vạn Ma Quỷ cùng với phụ cận mấy cái thuộc về thế lực Ngõa Khả còn đang chiến đấu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bên này bị ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời. Ngoại trừ người của đội ông Vàng ra, không ai biết bên này xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có người bởi vì trận nổ mạnh đột ngột này mà khiến cho đại não của mình lâm vào dại ra trong thời gian ngắn. Chỉ có chiến sĩ còn sót lại của đội ông Vàng biết chuyện trước đó mới phục hồi tinh thần lại, sau đó từng người ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt nói không nên lời là cười khổ hay là bất đắc dĩ. DK làm việc quá điên cuồng đến chỉ vì chơi một cái gọi là trò chơi, liền không chút thương tiếc đem mấy tấn thuốc nổ một lần tất cả đều nổ tung. Tên điên như vậy, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm? Chương 865, DK máu lạnh một đại địa chấn động, bầu trời rung rẩy. Một cổ khí tức nóng rực mênh mông mang theo thanh thế hủy thiên diệt địa ngay cả trời đất cũng phải thần phục đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếng nổ phá thiên tự như ông trời trống giận, giống như muốn đem bầu trời này đều xé rách ra. Từng khối đất ầm ầm tung bay, theo quả cầu lửa khổng lồ từ dưới đất phun ra cùng nhau phóng lên trời, sau đó hóa thành làn mưa đất đầy trời nhao nhao rơi xuống, phàm là tất cả động vật, thực vật ở trong phạm vi nổ tung, không phải bị nhổ tận gốc, thì cũng là bị sóng lửa trong nháy mắt đốt thành tro bay. Trong vụ nổ kinh thiên không thể chống đỡ này, nhân lực có vẻ nhỏ yếu và bất lực như thế, phàm là nơi quả cầu lửa bao trùm tất cả đều bị hủy diệt, không còn dấu vết tồn tại nữa. Chỉ vài giây sau, khu rừng nguyên thủy này đã trở thành một đống hỗn độn. Mấy gốc cây vẫn cùng đại địa thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, thân thể run rẩy ở trong ngọn lửa ngửa đầu thiên địa không tiếng động hò hét, nhiều cây cối còn lại bị nổ gãy ngổn ngang ngã xuống đất biến thành từng khối gỗ cháy. Cỏ dại rậm rạp đều đã biến mất không thấy, ngay cả một cọng cỏ cũng không thấy. Mặt đất bằng phẳng trở nên giống như hố thiên thạch, khắp nơi đều là hố sâu. Một hồi nổ tung không hề báo trước chỉ trong nháy mắt đã đem hết thảy nơi này đều san thành đất bằng, hóa thành một mảnh đất khô cằn bốc lên khói xanh. Bên ngoài rìa vụ nổ, một sườn núi nhỏ hơi nhô lên chậm rãi nhô lên từ đường chân trời, giống như phía dưới đang có một gốc cây mới tản ra sức sống đang cố gắng xuyên thủng mặt đất sắp vỡ ra. Sườn núi nhỏ càng ngày càng cao, bùn cát phía trên hóa thành mưa cát từng mảng rơi thẳng xuống. Rất nhanh, một bóng người mặt xám mày tro hơi có chật vật rốt cục xuyên phá tầng bùn cát thật dày bao trùm ở trên người phá đất mà ra, đầu tiên là hít sâu một hơi không khí lưu lại khói thuốc súng nồng đậm vẫn đục. Phản phất là đang may mắn chính mình vẫn có thể hô hấp, sau đó mới lắc lắc đầu, vô số cát bụi từ trên đầu của hắn bị rơi xuống. Đúng lúc này, bộ đàm trên người hắn truyền đến tiếng gọi hơi lo lắng của hoàng hậu, Sở Nguyên. 11 chọc chọc lỗ tai bị tiếng nổ mạnh chấn động ông vẫn có chút đau nhức, đầu tiên là quay đầu lại nhìn một mảnh đất khô cằn phía sau, lại nhìn xung quanh không tìm được bóng dáng đê ca, lúc này mới nhàn nhạt đáp một tiếng, từ nghe được 11 tiếng đáp lại. Bên trong bộ đàm liên tục truyền ra vài người âm thanh thả lỏng. Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, mang theo một tia ẩn ý quan tâm hỏi, anh không sao chứ? Không sao. 11 vừa nói, vừa không người rút ra một cây AK và một đôi tai nghe bị chôn dưới đất từ trong bùn cát dưới chân. Hoàng hậu lại hỏi, bên anh vừa mới xảy ra chuyện gì? 11 phủi bùn dính trên mặt AK, đứng dậy nói, gặp mặt rồi nói sau. Được hoàng hậu nói chuyện cùng phong cách làm việc đều là rất trực tiếp dứt khoát, ứng một câu xong liền không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. 11 phủi bùn khỏi tai và nhét tai nghe vào tai, bên trong tai nghe im ắng, không có một chút âm thanh, cũng không biết là đầu bên kia đê ca tắt, hay là tai nghe này vừa mới bị hư. 11 một tay cầm AK, một tay cầm tai nghe dán lên tai, hai mắt thì đảo qua lại bốn phía. Hắn không tin đê ca sẽ dễ chết như vậy. Nói không chừng tên điên này lúc này đang trốn ở nơi nào lén lén nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, trong tai nghe truyền ra một trận tiếng xào xạc, giống như có người đang điều chỉnh kênh. Tiếp theo, bên trong liền truyền ra âm thanh cao ngạo của đê ca, chết chưa? Sống. 11 thản nhiên nói. Đê ca bật cười nói, có thể nói chuyện khẳng định là còn sống mà. Thế nào, có vui không? 11 đáp, các ngươi không còn gì để đe dọa tôi nữa. Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Ở một phương hướng khác hơi xa, đê ca dáng vẻ thảnh thơi ngồi trên một tảng đá lớn, nghe vậy buồn rầu gãi gãi đầu. Bất quá trên mặt của hắn cũng không có lộ ra nửa điểm bộ dáng buồn rầu, ngược lại cười hì hì làm như là rất hưởng thụ. Dừng một chút, đê ca nói, nếu không, chúng ta đổi trò chơi lại tiếp tục đi. Người điên hả 11 tức giận nói. Hắn sở dĩ cùng đê ca chơi một lần lại một lần cái gọi là trò chơi. Đều là bởi vì DK đều là ở thời gian thích hợp nhất nắm chắc thứ có thể uy hiếp đến hắn, làm hắn không thể không phản kháng. Lần đầu tiên DK lấy Dương Tư Vũ ra uy hiếp hắn, mà 11 nhất định phải bảo vệ Dương Tư Vũ, cho nên chỉ có thể cùng DK chơi một trò chơi thi đấu với thời gian. Lần thứ hai DK khống chế một trưởng lão Trần Gia, mà người này 11 lại nhất định phải giết, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì. Lúc này đây DK lại dùng thuốc nổ dự bị để uy hiếp hắn. 11 cũng không thể không chơi với hắn, nếu không có trời mới biết tên điên này sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Thế nhưng hiện tại đã không còn thuốc nổ uy hiếp, quỷ mới đi tuân thủ cái gọi là quy tắc trò chơi của hắn. Dưới tình huống bạn có đầy đủ lực chấn nhiếp, quy tắc mới là quy tắc, không có lực chấn nhiếp chính là cái rắm, người khác ngoại trừ chán ghét trừng ngươi một cái, là sẽ không có bất kỳ chú ý gì đối với ngươi. Chương 866, DK máu lạnh 2 DK cười ha ha nói, đừng nóng vội nha. Tin tưởng trò chơi này ngươi sẽ có hứng thú đấy. Ngay khi hắn nói được một nửa câu này, đồng hồ đeo trên cổ tay DK bỗng nhiên rung động. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nhíu mày, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Sau khi buông cổ tay, trong giọng nói của hắn đã lộ ra một cổ ý hứng rã rời, thở dài nói, quên đi, hôm nay cũng đủ tận hứng rồi. Giữ lại lần sau đi, chúng ta còn có cơ hội, không phải sao? Sự thay đổi đột ngột của DK khiến 11 giật mình, sau khi phản ứng lại mới hỏi, ngươi không tham gia. Cái mà hắn gọi là tham gia không phải chỉ trò chơi giữa 11 và DK, mà là chỉ trò chơi lớn hơn bên ông Vàng, Ngõa Khả. Những trò chơi trẻ con kia thật không thú vị, anh muốn chơi thì đi chơi đi, tôi không có hứng thú tham gia. Những lời này của DK không thể nghi ngờ là đem đội ông Vàng cùng Ngõa Khả đều đưa cho 11 làm đại lễ, loại đại thủ bút này cũng chỉ có loại tên điên không coi người ta là người như hắn mới làm được. Mà trên thực tế DK cũng quả thật chưa từng để những người này trong mắt, cho dù toàn bộ người trên thế giới đều chết sạch thì thế nào, trong mắt hắn hết thảy đều chỉ là một trò chơi. Mà tất cả mọi người trên thế gian đều chẳng qua là quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ trên bàn cờ mà thôi. Có ai sẽ bởi vì mình vứt bỏ một quân cờ mà đấm ngực dậm chân đau đến không muốn sống? Lấy tính cách tiêu sái và phóng đãng ngang ngạnh của DK, đừng nói chỉ đưa ra vài quân cờ, cho dù là cả bàn cờ đều đưa ra, hắn cũng sẽ không đau lòng. Không biết DK bên kia đã xảy ra chuyện gì, tên điên này rõ ràng vừa rồi còn có bộ dáng hăng hái bừng bừng. Mới bất quá một giây đồng hồ đã lập tức trở nên mất hết hứng thú, giống như chuyện gì cũng không làm hắn hứng thú. Nhưng bất kể nói thế nào, đã không có DK ở một bên vướng tay vướng chân, hành động kế tiếp của bọn họ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 11 cũng không hoài nghi lời nói của DK, DK là một người rất tự phụ, khinh thường đi chơi trò chơi binh bất yếm trá. Hiểu DK, cũng giống như DK hiểu hắn, người có thể thực sự hiểu bạn, cũng chỉ có thể coi bạn là kẻ thù của đối thủ. Nếu DK đã tỏ thái độ sẽ không nhúng tay nữa, 11 cũng không lằng nhằng nữa, tháo tai nghe xuống tiện tay ném xuống đất liền xoay người rời đi. Hắn không phải không muốn thừa dịp lúc này giết DK, chỉ là tên điên này cũng không dễ giết như vậy, nói không chừng còn muốn đem mạng của mình góp vào. Huống hồ tình huống bên kia cũng không thể lạc quan, mặt khác nhiệm vụ lần này bọn họ tới đây cũng còn chưa hoàn thành, hiện tại thật sự không có quá nhiều thời gian có thể tiếp tục lưu lại dây dưa với tên điên này. Đợi đến sau khi 11 đi xa, DK mới từ trên tảng đá nhảy xuống, lúc này lông mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt rõ ràng mang theo không vui, mà trong đôi mắt lạnh như băng kia lại tràn ngập thần sắc thô bạo. Nâng mí mắt lên lạnh lùng nhìn thoáng qua phương hướng 11 rời đi, DK liền xoay người, hướng đi đến chỗ mà hắn vừa cho nổ tanh bành. Lúc mới vừa bước vào mảnh đất khô cằn này, một cổ khí nóng rực liền bốc tới trước mặt. Phản phất ngay cả phần nước trong thân thể cũng muốn trong nháy mắt tiếp xúc với khí lưu nóng rực này bị bốc hơi mất, làm người ta nhất thời trở nên miệng khô lưỡi khô. Trong trọc khí càng tràn ngập mùi thuốc súng gây mũi, mùi vị nồng đậm kích thích mũi muốn hắt xì. Mặt đất còn đang bốc khói xanh mù mịt biến thành hố trũng rất khó đi, một chân dẫm lên phản phất ngay cả lòng bàn chân cũng có thể cảm giác được cổ nóng rực kia. Từng gốc cây xung quanh vẫn đang thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, trong ngọn lửa phát ra tiếng nổ lách tách. Khuôn mặt lạnh như băng của DK trong ánh lửa trở nên lúc sáng lúc tối, giờ phút này cả người hắn tản ra một cổ khí tức tà mị cùng bạo lệ tương dung, phản phất tựa như một tòa núi lửa đang ở bên bờ bộc phát, chỉ cần một cây ngòi nổ là có thể hoàn toàn bùng nổ. Một đường đi tới, xung quanh ngoại trừ cây cối bị thiêu đốt sau vụ nổ khiến đại địa hoàn toàn thay đổi liền không nhìn thấy bất kể sinh linh gì, nơi nổ tung tàn sát bừa bãi qua đi, nơi này ngay cả rễ cỏ dại đều không dễ dàng tìm được. Mà những người Nhật Sơ và Vinh Quang kia ở trong sóng xung kích đầu tiên của vụ nổ đã bị nổ chia năm xẻ bảy, mảnh vụn thi thể rải rác đến các góc, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng khó có thể phát hiện. Bước chân của DK dừng lại. Ở bên chân hắn nằm một nửa thi thể miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh, cổ thi thể này phạt đứt ngang, từ ngực trở xuống nửa người đều không thấy, chỉ có nửa người trên tàn chi cục tay nằm ở nơi đó, thân thể đã bị liệt hỏa thiêu thành một mảnh cháy đen, nhìn không ra diện mạo. Ánh mắt lạnh như băng của DK đảo qua xung quanh, ở gần đây đã tìm không thấy thi thể nào hoàn chỉnh hơn. Hắn lúc này mới từ bên hông rút ra sản phẩm mới của ma quỷ súng lục K-370, sau đó đem họng súng nhằm vào đầu thi thể bị đốt cháy này. Một phát súng nổ mạnh vang lên, cái đầu đen như mực bị đốt cháy kia giống như quả dưa hấu bị một gậy hung hăng đập nát bóp lập tức nổ tung, dịch não hỗn hợp với não, cùng với đại não bị đánh nát chảy đầy đất. Một phát súng này vẫn không thể làm cho DK cảm thấy hết giận, hắn lại một lần nữa hung hăng bóp cò, đoàn, đoàn, đoàn, tiếng súng liên tục vang lên. Mà theo tiếng súng, đầu lâu trên mặt đất kia đã nát bay ngẩng đầu từ trong ngực bụng nặn ra một ngụm hờn dỗi, lúc này DK mới nâng cổ tay lên ấn nút trên đồng hồ. Chương 867, DK máu lạnh 3 DK nhẹ nhàng ấn xuống một cái nút nhỏ bên cạnh đồng hồ, vụt một tiếng, nắp đồng hồ phía trên tự động bật ra, lộ ra dụng cụ tinh vi phức tạp bên trong. Một vật chỉ to như con ốc viết, giống là vệ tinh anten bỏ túi chậm rãi dựng đứng lên, bắt đầu xoay tròn 365 độ. Trong đồng hồ vừa mới vang lên một tiếng kêu khẽ, liền lập tức từ bên trong truyền ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, Deka. Giải thích cho ta, Deka vặn vẹo cổ, lộ ra một bộ dáng tươi cười cổ quái nói, ông muốn giải thích cái gì? Ngươi một mình cắt xén vật tư trong tổ chức, dẫn đến tài nguyên bên kình thiên cùng cuồng mãn khan hiếm, lại mạnh mẽ lưu lại ông vàng cho ngươi tự sai khiến, chẳng lẽ ngươi không cần cho chúng ta một lời giải thích sao? Deka khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn, không mặn không nhạt đáp một câu, vậy thì sao? Ông An cũng không nói, ông lúc này lại nhảy ra ầm ĩ làm cái gì? Nghị sĩ An là nghị sĩ An, ta là ta, ta mới là cấp trên trực thuộc của ngươi, ở phương Tây, ta trực thuộc cao tầng ra quyết sách bên trong ma quỷ còn là cấp trên của ngươi, giọng nói qua điện thoại vệ tinh gào thét nói, ngươi ở bên ngoài việc làm nhất định phải do ta phụ trách, do ta sai khiến. Sai khiến. Trong đôi mắt màu lam của DK nổi lên từng đợt hàn mang khiếp người, cười lạnh nói đến sai khiến, ông già, ông vừa rồi đã phá hỏng tâm tình tốt của tôi rồi đấy. Người ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng không kiềm chế được lửa giận tràn ngập, hung hăng gào thét nói, ngươi không có tư cách cò kè mặt cả với ta. Ta bây giờ là đang ra lệnh cho ngươi, không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi không có quyền lựa chọn, sắc mặt DK dần dần lạnh xuống, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười như có như không, dùng âm thanh lạnh như băng đến bất cận nhân tình mang theo giọng điệu đùa cợt nói, thật sự là quan uy thật lớn, ông già có phải đang nhắc nhở tôi? Lần này sau khi trở về có phải là tôi sẽ khiêu chiến với ông, đoạt vị trí của ông đến ngồi một chút không? Tiếng hô hấp nặng nề trong cuộc trò chuyện thoáng chốc lạnh xuống, một lát sau mới truyền ra tiếng cười lạnh nghiến răng nghiến lợi của cấp trên DK, ngươi đang uy hiếp ta. Dừng một chút hắn lại cười lạnh nói, thật đáng tiếc, vị trí này của ta cũng không phải dựa vào khiêu chiến là có thể ngồi lên. DK thưởng thức khẩu súng ngắn K370 trong tay, mang theo một chút lạnh ý làm cho người ta rét run mỉm cười nói. Không sao, cho dù chính tôi không ngồi lên được, tôi cũng có thể đổi người khác đến ngồi mà. Vung họng súng, sắc mặt DK chợt trở nên dữ tợn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khát máu. Từ trong kẽ răng nứt ra từng câu từng chữ hung tợn nói, lão già, tôi trước kia không giết ông chỉ là bởi vì thương hại ông, điều này cũng không có nghĩa là ông con mẹ nó có thể cầm bố thí của tôi đến khoa tay múa chân với ta. Hiểu không? Sau này ít tới quản chuyện của tôi. Có lẽ tôi còn có thể cho ngươi sống lâu hơn một chút. Ngươi, cấp trên trực thuộc DK bị sự cuồng vọng của hắn làm cho não thiếu chút nữa sung huyết, từ ngươi hơn nửa ngày cũng nói không ra một câu, chỉ tức giận đến run rẩy. Tôi bây giờ còn rất tức giận. DK lại khôi phục khẩu khí trêu chọc ban đầu, trên mặt mỉm cười làm cho người ta cảm nhận được chút lạnh ý chậm rãi nói, ông già, đừng lại chọc tôi không vui được không? Bằng không ngay cả chính tôi cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Còn nữa, cái mạng chó kia của ông phải giữ lại cho tôi, chờ lúc tôi trở về sẽ tìm ông đòi. Trong máy điện thoại vệ tinh truyền ra tiếng cười điên cuồng như thần kinh của DK, một ông lão ngoại quốc tóc bạc phơ ngồi trước bàn sách sắc mặt đỏ bừng, thân thể nhẹ nhàng phát run. Bỗng nhiên, hắn cầm lấy điện thoại hung hăng nện xuống đất, bóp một tiếng vỡ nát, trong phòng làm việc nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng thở dốc thô nặng rõ ràng có thể nghe thấy. Lão già ngoại quốc này chính là một nhân vật cao tầng trong ma quỷ, tên là Đát, đồng thời cũng là cấp trên trực thuộc của DK. Chỉ là cấp trên của hắn làm chính là hữu danh vô thực, gặp phải một thủ hạ kiệt ngạo bất tuân như vậy, vị trí này của Đát cũng ngồi rất không thoải mái. Sau khi ném xong điện thoại, Đát liền đặt mông ngồi trở lại trên ghế, mang theo vẻ mặt thật lâu không thể bình ổn dư nộ, từng ngụm thở hổn hển, thở dốc một hồi sau, hắn mới dần dần bình phục lại. Lại nhìn chằm chằm trên mặt đất bị ngã nát điện thoại vệ tinh di động, sắc mặt âm tình bất định. Đát không chút hoài nghi lời nói của DK, con chó điên kiệt ngạo bất tuân kia không có ưu điểm gì khác, chỉ có một chút miễn cưỡng có thể xem như ưu điểm, đó chính là nói là làm. Nếu hắn đã nói muốn giết chết Đát, vậy nhất định sẽ động thủ, kém chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Ở trong mắt DK, nhưng chưa bao giờ bởi vì thân phận của đối phương mà cố kỵ, nhớ lúc trước ở trại huấn luyện ma quỷ. Hắn có thể tự tay giết chết huấn luyện viên của mình trước mặt toàn bộ tổ, bởi vậy có thể thấy được DK người này là tâm ngoan thủ lạc, máu lạnh vô tình, sẽ không đi quản ngươi là thân phận gì, cho dù là lãnh đạo tối cao ma quỷ, chỉ cần hắn muốn giết, liền nhất định sẽ động thủ. gặp phải một thủ hạ không coi ai ra gì như vậy, cuộc sống của Đác cũng rất không dễ chịu, ngày ngày đêm đều lo lắng đề phòng, e sợ DK lại gây ra loạn gì muốn cho thủ trưởng hữu danh vô thực như hắn chịu tiếng xấu. Đúng vậy, hữu danh vô thực, DK cho tới bây giờ cũng chưa từng đem cái gọi là cấp trên trực thuộc như hắn để vào mắt, hắn chính là con chó điên không có khả năng sẽ bị bất kể kẻ nào thuần phục, làm việc không kiêng nể gì hoàn toàn tùy theo sở thích của mình, không ai có thể ra lệnh cho hắn, không ai có thể khoa tay múa chân với hắn, nếu ai thật sự dám chọc giận hắn, hắn có thể không hề cố kỵ làm ra chuyện mà ngươi tuyệt đối không dám tưởng tượng. Chương 868, DK máu lạnh bốn vốn dĩ lấy hành động của DK mà chết 100 lần cũng dư giả. Nhưng hết lần này tới lần khác các nghị viên tầng quyết sách của ma quỷ đều cực kỳ tán thưởng hắn, một lần lại một lần giúp hắn chùi đít. Đác không chút nào hoài nghi, nếu như DK thật sự giết hắn, nhóm nghị viên tối cao ma quỷ nhiều nhất cũng chỉ là cười trừ, lại đổi một người đến ngồi lên vị trí của hắn liền không giải quyết được gì. Ma quỷ không thiếu nhất chính là chó nghe lời, mà thiếu nhất lại là thiên tài toàn năng như DK. Trăm năm mới xuất hiện một DK, ma quỷ sao có thể không cung phụng hắn như tổ tông? Người trẻ tuổi mà, phạm sai lầm là khó tránh khỏi. Ma quỷ không sợ những thủ hạ này phạm sai lầm, chỉ sợ bọn họ ngay cả sai cũng không dám phạm mới thật sự hết thuốc chữa. DK từ lúc còn ở trại huấn luyện chính là một người kiệt ngạo bất tuân, vốn lấy tính tình cuồng vọng tự đại của hắn sớm nên bị huấn luyện viên bắn chết, nhưng cũng bởi vì hắn biểu hiện ra thiên phú khủng bố không gì sánh kịp, mới làm cho huấn luyện viên của hắn bởi vì thương tài mà một lần lại một lần cho hắn cơ hội. Kết quả huấn luyện viên cho hắn vô số cơ hội lại không thể để lại cho mình cơ hội vào ngày DK tham gia cuộc thi tốt nghiệp, trước mặt toàn bộ người trong tổ một phát súng bắn nổ đầu huấn luyện viên, sau đó trên mặt mang theo nụ cười sáng lạng, dưới ánh mắt sợ hãi như hổ của mọi người thản nhiên bước lên máy bay vận tải đi tới địa điểm tham gia khảo hạch. Cuộc thi tốt nghiệp khóa đó khiến những người may mắn còn sống sót cho tới hôm nay nhớ tới vẫn còn sợ hãi, vốn tỷ lệ sống sót trong mỗi cuộc thi tốt nghiệp là không tới 10%. Nhưng lần đó bởi vì có DK tham dự, tỷ lệ sống sót trực tiếp giảm xuống còn 2%, lập kỷ lục chưa từng có ai có thể phá vỡ, mà 2% này vẫn là kết quả ma quỷ kịp thời can thiệp. Nếu không cuối cùng có thể sống sót trở về chỉ sợ cũng chỉ có một mình DK. Cuộc thi của DK cũng giống như 11 lúc trước, đều là bị đưa đến trong rừng rậm nguyên thủy yêu cầu sống sót 3 ngày, hơn nữa trong thời gian 3 ngày này phải tận khả năng giết chết nhiều học viên khác cũng thu thập được danh bài thân phận của bọn họ. Bất quá DK lại phá hư quy tắc này, hắn vừa bước vào trong rừng rậm nguyên thủy liền khẩn cấp đi tìm con mồi xung quanh, phàm là người xuất hiện trong tầm mắt hắn không có một ai có thể trốn thoát. Mà mỗi lần sau khi hắn giết người cũng sẽ không vui vẻ chạy đi thu thập danh bài thân phận của bọn họ, người khác là lấy danh bài làm vinh dự, hắn lại ngại mang theo bài là vướng víu, sau khi giết người trực tiếp vứt xác vứt danh bài, phủi mông vội vàng tìm kiếm nhóm con mồi tiếp theo. Mới trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, số người chết trong tay hắn cũng đã đạt tới một con số khủng bố, càng lập kỷ lục giết người cao nhất trong các kỳ thi tốt nghiệp của ma quỷ từ trước tới nay, cho tới hôm nay cũng không ai có thể phá. Mà càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, 3 ngày sau, DK chạy tới địa điểm ước định tìm được máy bay vận tải đến tiếp ứng bọn họ, sau đó cực độ điên cuồng đem tất cả mọi người bên trong máy bay vận tải bao gồm cả cơ trưởng ở bên trong giết chết, lại phá hư chiếc máy bay vận tải này sau đó liền canh giữ ở một bên. Phàm là người xuất hiện lúc này toàn bộ đều bị hắn giết chết. Nếu không là ma quỷ nhận thấy được không thích hợp, nhanh chóng lại phái người tới kịp thời can thiệp, chỉ sợ lần này phái đi 2.000 tên học viên cũng chỉ có DK một người có thể sống sót trở về. Mà DK chính là ở trong cuộc thi tốt nghiệp này tỏa sáng rực rỡ được hội đồng tối cao ma quỷ chú ý, đến nỗi khiến cho con đường sau này của hắn thuận buồm xuôi gió, cho dù làm ra chuyện khác người vẫn có thể bật đèn xanh cho qua. DK chính là một người làm việc không hề cố kỵ lại kiệt ngạo bất tuân như vậy, trên đời này không ai có thể thuần phục được hắn, ít nhất Đác không cho rằng mình có thể thuần phục hắn. Đác có chút đau đầu ngồi một mình ở trong văn phòng to như vậy xoa huyệt thái dương, hắn đã không phải đang đau đầu DK gây ra họa phải khắc phục hậu quả như thế nào, mà là bắt đầu đau đầu DK uy hiếp hắn những lời kia. DK là một người nói đến liền nhất định sẽ làm được, điểm này Đác không cảm thấy hoài nghi chút nào. Cho nên hắn tin tưởng chờ con chó điên kia trở về sẽ là ngày chết của mình. Mấy năm nay đã quen với cuộc sống xa xỉ giàu có, tâm huyết lúc còn trẻ của Đác cũng dần dần bị mài mòn, trong tâm tính lại càng thêm một phần khiếp nhược. Nói cho cùng, hắn sợ chết, tuy rằng hắn cũng không cho là như vậy, nhưng có thể không chết luôn luôn tốt. Nhưng muốn mình không chết, vẫn phải ra tay với DK, đôi mắt mang theo tàn nhẫn của Đác xoay chuyển, bỗng dưng cầm điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc lên trầm thấp nói, đem tất cả tư liệu của DK trong khoảng thời gian này đều đưa tới, tôi muốn biết hắn đã đi qua địa phương nào, gặp qua người nào, đã làm chuyện gì. Vâng. Trong điện thoại truyền ra âm thanh ngọt ngào của thư ký, nhưng giờ phút này Đắc lại không có lòng dạ nào thưởng thức âm thanh động lòng người mơ hồ mang theo một phần hấp dẫn. Mấy phút sau, một phần tư liệu thật dày đặt ở trên bàn làm việc của Đắc, mà hắn tự như thấy được một mỹ nữ bị lột sạch quần áo, mang theo tâm tình phấn chấn không hiểu ngã vào trong tư liệu thật dày này. Nửa giờ sau. Cốc, cốc, cốc. Trong văn phòng vang lên một loạt tiếng gõ nặng nề, Đắc ngồi ở trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn phát ra âm thanh thùng thùng. Ở trước mặt hắn bày một trang tư liệu chọn lựa ra, ghi chép trong tư liệu cũng không dễ thấy, nhưng lại có chút ý vị sâu xa. Mặt trên ghi chép DK ở trong đoạn thời gian gần đây một ít biểu hiện không quá bình thường, khiến hắn biểu hiện ra không quá bình thường căn nguyên cũng là đến từ một thiếu nữ Long Quốc. Ánh mắt của Đắc dừng lại ở một tấm ảnh đặt ở một góc tư liệu, bên trong là một thiếu nữ Long Quốc rất ngọt ngào Trương Hân Hân, đưa tay ước lượng tấm ảnh này, khóe miệng Đắc dần dần nổi lên một nụ cười tàn nhẫn. Chương 869, ta so với trời còn ngông cuồng hơn. Không lâu sau đó, một bản báo cáo dấu hiệu nghi ngờ DK yêu một cô gái Long Quốc và có thể đã hợp tác với 11 cố ý phản bội tổ chức được trình lên Hội đồng Tối cao Ma Quỷ. Trong báo cáo chỉ ra DK khi ở Long Quốc biểu hiện ra đủ loại hành động không hợp lẽ thường, thậm chí vì bảo vệ thiếu nữ tên Trương Hân Hân này, không tiếc đối kháng với thế lực hợp tác của tổ chức, càng làm cho vài tinh anh trong tổ chức lần lượt ngã xuống. Mà trong báo cáo lại chỉ ra quan hệ giữa Trương Hân Hân và 11 không hề nhỏ, thậm chí còn điều tra rõ Trương Hân Hân chính là cháu gái của nhà khoa học tinh anh Sở Hải Lan, một nhà khoa học thuộc tổ nghiên cứu vũ khí sinh hóa ma quỷ. Sở Hải Lan chết ở trong tay ma quỷ, mà cháu gái của cô cùng 11 được Sở Hải Lan liều chết cứu ra thông đồng, hơn nữa cùng DK trong lúc đó tự hồ cũng có ý vị mập mờ sâu xa, ý đồ trong đó không thể không làm người ta suy nghĩ sâu xa, không thể không nói. Đắc đối với góc độ nắm chắc tâm lý khống chế rất đúng chỗ, không có nói rõ ràng Trương Hân Hân cùng DK rốt cuộc phát triển tới mức nào, chỉ vì đề cập tới quan hệ giữa Trương Hân Hân cùng Sở Hải Lan cùng 11, liền đem tất cả mũi nhọn chỉ về phía Trương Hân Hân cùng 11. Làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến, có phải Trương Hân Hân vì báo thù cho Sở Hải Lan, lấy thân là mồi nhử dụ dỗ DK động tình với cô, từ đó chuyển thành lợi thế khống chế DK, chuyện như vậy ma quỷ tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Huống chi trong đó còn liên lụy tới nhân vật mấu chốt mẫn cảm 11 này. Trong báo cáo, Đắc lại thêm vào một số phỏng đoán cá nhân, cho rằng DK rất có thể bị Trương Hân Hân hấp dẫn khi còn ở Long Quốc, sau khi nảy sinh tình cảm với cô, lại do Trương Hân Hân giật dây bắt cầu nối âm thầm liên thủ hợp tác với 11. Nếu không sẽ không cách nào giải thích DK tại Long Quốc lúc tại sao lại thiên vị 11, rõ ràng có nhiều lần có cơ hội tuyệt hảo dễ dàng giết chết 11 đều bị hắn không hề có lý do buông tha. Hiển nhiên DK chỉ đang cùng 11 diễn trò lừa gạt lãnh đạo cấp cao trong tổ chức mà thôi. Hơn nữa lúc ở Tam Giác Vàng, DK càng không tiếc lãng phí lượng lớn vật tư chiến tranh của ma quỷ, ra tay giúp 11 giết chết hai chi bộ đội Nhật Sơ của Tiểu Trung Quốc và Vinh Quang của Indo đến truy sát hắn. Tiểu Trung Quốc và Indo đều từng có quan hệ hợp tác với ma quỷ, DK tùy ý tàn sát đồng minh ngày xưa, khiến cho hai chi bộ đội Nhật Sơ và Vinh Quang đến truy sát 11 toàn quân bị tiêu diệt tại Tam Giác Vàng. Mà nhân vật mấu chốt dẫn dắt cuộc chiến tranh này 11 lại lông tóc không tổn hao gì, cũng sau khi trận nổ lớn kinh thiên động địa kia qua đi đã một lần nữa hiện thân tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu với đội ông vàng. Loại sự tích này đều cho thấy, DK rất có thể đã âm thầm hợp tác với 11, có thể tưởng tượng được, khi bản báo cáo này được đưa đến hội nghị tối cao của ma quỷ lập tức gây ra một trận động đất lớn. Ma quỷ có thể cho phép DK ở bên ngoài làm xăng làm bậy. Nhưng tuyệt đối không cho phép hắn sẽ thoát khỏi khống chế của mình, thậm chí càng cùng phản đồ tổ chức 11 liên thủ hợp tác, đây đã là phạm vào tối kỵ của ma quỷ. Trong lúc nhất thời, tất cả nghị viên ma quỷ phân tán ở các nơi trên thế giới đều nhận được triệu tập cao nhất khẩn cấp hội nghị chỉ thị, cũng nhao nhao ở các nơi trên thế giới gia nhập tham gia hội nghị qua video. Quá trình tranh luận của cuộc họp ngắn gọn này rất kịch liệt, từng lãnh đạo tối cao ma quỷ ra vẻ đạo mạo nhưng khi tranh luận qua cũng nước bọt văng khắp nơi. Thẳng đến thời khắc cuối cùng do nghị trưởng giải quyết dứt khoát, hết thảy mới rốt cục kết thúc, không ai đưa ra dị nghị nữa. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từ hội đồng tối cao của ma quỷ đã phát ra một mệnh lệnh, lệnh cho DK lập tức trở lại tổng bộ tiếp nhận điều tra. đồng thời lại một mệnh lệnh truyền đạt cho Hắc Quả Phụ đang ở Long Quốc bị Deka lưu lại bảo vệ Trương Hân Hân, hội nghị tối cao ra lệnh cho cô lập tức giết chết mầm tai họa Trương Hân Hân này. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ ma quỷ còn sẽ không có chấn động lớn như vậy, nhưng sự tình rơi vào trên người Deka ý nghĩa trong đó liền trở nên rất khác nhau. Ma quỷ kiến bang trăm năm, bồi dưỡng ra một nhóm lại một nhóm chiến sĩ có thể nói là tuyệt đối tinh anh, trong đó cũng không thiếu người nổi bật thiên tư tung hoành, nhưng trải qua trăm năm bồi dưỡng ra hàng vạn tinh anh nhưng không ai có thể so sánh được với Deka, hắn chính là một chiến sĩ trời sinh, một thiên tài có thiên phú khủng bố bẩm sinh. Trăm năm qua ma quỷ có vô số thiên tài, thế nhưng giống Deka như vậy có thể nói thiên tài trong thiên tài lại chỉ có một mình hắn. Khi thời điểm vừa đào móc ra Deka, nghị viên tối cao ma quỷ mừng rỡ như điên, bọn họ đều tin tưởng chỉ cần Deka không giữa chừng ngã xuống, cuối cùng có một ngày hắn có thể dẫn dắt tổ chức đi lên đỉnh phong, sáng lập huy hoàng không gì sánh kịp, cho nên mặc kệ hắn ở bên ngoài làm ra bao nhiêu chuyện điên cuồng, nhóm nghị viên tối cao ma quỷ cũng chẳng qua là cười trừ, đối với Deka. Bọn họ đều không ngoại lệ lựa chọn tùy ý buông tha, bởi vì bọn họ đều rõ ràng như vậy một thiên tài không phải dựa vào trói buộc, như vậy sẽ chỉ hạn chế hắn phát triển. Chỉ có buông tay khiến hắn đi xông pha, mới có thể tạo ra một chiến sĩ thiên tài vô địch. Ở trên người Deka, bọn họ đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết cùng kỳ vọng, cho nên ma quỷ tuyệt sẽ không cho phép Deka có bất kỳ khả năng làm phản nào, cho dù chỉ là một manh mối còn đang suy đoán, bọn họ cũng nhất định phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Mà cái gọi là manh mối căn nguyên này, chính là Trương Hân Hân ở Long Quốc xa xôi. Chương 870, ta so với trời còn ngông cuồng hơn hai. Ngay tại nghị viện tối cao ma quỷ ra hai mệnh lệnh trước sau phát ra đi không đến một phút đồng hồ, Deka thân ở bên trong tam giác vàng liền nhận được một cuộc điện thoại bí mật đến từ nước Anh. Deka đang hành tẩu trong rừng rậm sau khi nghe được báo cáo liền ngừng lại, trong đôi mắt xanh thẳm đột nhiên phát ra tinh mang kinh người, nhẹ nhàng nghiến răng, khóe miệng vẫn như cũ lộ ra một tia mỉm cười lạnh như có như không. Lạnh lùng hỏi, truyền đạt mệnh lệnh cho Hắc Quả Phụ anh có ngăn cản không? Người trong điện thoại do dự một chút, nói, chuyện này là do bộ phận chúng tôi phụ trách truyền đạt, tôi có thể tạm thời đè nén, nhưng không kéo dài được bao lâu. Vậy là được, Deka nói, anh lập tức tự mình gọi điện thoại cho cô ấy điều cô ấy đi, bảo cô ấy bỏ hết nhiệm vụ xuống, lập tức quay về tổng bộ báo danh. Nhưng là trưởng quan, đây là chống lại mệnh lệnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ cần Hắc Quả Phụ vừa trở về liền không giấu được, hơn nữa nghị trưởng càng là tự mình hạ lệnh cho anh trở về tiếp nhận điều tra. Deka thô bạo ngắt lời hắn, cả người đột nhiên phát ra nồng đậm làm cho người ta tim đập nhanh khí tức, lạnh lùng cắn răng nói, bọn họ là cái thái gì, thật coi ông mày là chó có thể quát nạt sao? Nhưng mà... Không có gì nhưng cứ làm theo mệnh lệnh của tôi. Tôi sẽ sắp xếp đường lui cho anh một thân phận mới. Để sau này ngươi có thể tiêu diêu tự tại làm một người bình thường với người phụ nữ kia. Thế nào? Deka ném ra hấp dẫn khiến người ta khó có thể cự tuyệt, trong điện thoại người nọ do dự một hồi mới lên tiếng, nhưng mà, đồng hồ của tôi. Deka cười lạnh nói, tôi sẽ sắp xếp tốt cho anh, sẽ không để anh phải lo lắng. Dừng một chút, anh còn nói thêm, đối với người chân chính trung thành với tôi luôn luôn tận hết sức chăm sóc. Đầu dây bên kia lập tức trầm mặc. Tự hồ đang suy nghĩ có nên mạo hiểm đi đánh bạc hay không. Đang lúc Deka không kiên nhẫn, hắn cắn răng một cái nói, được, chỉ cần có thể cho tôi ở bên cô ấy, tôi sẽ đánh cược với trưởng quan một lần. Deka vỗ về cười nói, yên tâm, anh nhất định sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Nói chuyện điện thoại xong anh lập tức đến số 733 đường Inland, nơi đó sẽ có người đang chờ anh, giúp ngươi gỡ xuống đồng hồ lại sắp xếp đường lui cho anh. Việc anh phải làm là, không nên khiến cho người khác chú ý, hiểu không? Nghe được Deka cam đoan, đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở ra, kiên định nói, đã biết, trưởng quan, cúp điện thoại, Deka lạnh lùng cười cười, lại bấm một dãy số, chuông mới vang lên hai tiếng liền có người bắt máy, nhưng bên trong lại không có ai nói chuyện. Deka lạnh lùng nói, đến số 733 đường Inland, lát nữa sẽ có người đi tìm anh. Giết hắn, lau sạch dấu vết một chút, đừng để cho người ta biết là anh làm. Trong điện thoại lúc này mới vang lên một âm thanh lạnh lùng len keng nói, hiểu rồi. Còn nữa, chú ý cẩn thận Hắc Quả Phụ, đừng để cô ấy còn sống trở về. Cô ấy ở đâu? Long Quốc, nhưng rất nhanh sẽ trở về. Trong điện thoại người nọ trầm mặc một lát sau hỏi, để máy bay gặp tai nạn có được không? Trong miệng Deka lộ ra nụ cười khát máu, tùy, chỉ cần cô ta chết là được. Biết rồi. Cúp điện thoại, DK lẳng lặng đứng bất động, thần sắc trong mắt âm tình bất định. Đất đen, khuôn mặt của hắn chợt trở nên dữ tợn vặn vẹo lên, không bao giờ che giấu bạo lệ trong lòng nữa, đột nhiên bóp nổ điện thoại vệ tinh loại nhỏ trong tay, linh kiện tinh vi vỡ nát rơi lả tả đầy đất. Trong đôi mắt của hắn càng phát ra sát cơ khiếp người, từ trong kẻ răng lạnh lùng phát ra từng chữ nói, đát, ngươi muốn chết. Từ trong rừng rậm đột nhiên vang lên tràn ngập tiếng trống giận bạo ngược của DK, càng là đồng thời một cổ sát cơ kinh thiên lạnh như băng mãnh liệt lấy DK làm trung tâm nổ tung ra, phàm là phụ cận xa trùng chuột kiến đi qua tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất trung lẫy bẫy. Thật lâu sau, nơi này hết thảy mới trở lại bình tĩnh, các con vật nhỏ bị cổ khí thế kinh thiên vừa rồi kinh sợ không dám nhúc nhích lúc này mới một lần nữa đứng lên, mờ mịt nhìn bốn phía nhìn một chút. Sau đó không dám lại tiếp tục lưu lại ở chỗ này vội vàng bỏ đi. DK vẫn đứng tại chỗ như cũ, hơi còng người, thân ảnh của hắn nhìn qua có chút chán chường, nhưng trong chán chường phản phất lại mang theo một luồng điên cuồng như có như không. Mà ở trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười sáng lạn, nhưng cặp mắt màu lam kia lại không có nửa phần ý cười, ngược lại khi nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, trong mắt phát ra lãnh ý lại càng nồng đậm không tiêu tan. Chậm rãi, DK tựa như một tên điên mang theo nụ cười sáng lạn rồi lại tràn ngập giọng nói lạnh lẽo làm người ta cả người sinh hàn ý lẩm bẩm, trò chơi này, hình như càng ngày càng thú vị. Ngay cả các ngươi cũng muốn chen tay vào sao, lão già kia, ta sẽ cho các ngươi biết, mưu toan thao túng ta phải trả cái giá lớn thế nào. Run rẩy đi, hối hận đi. Đi con mẹ nó mệnh lệnh, đi con mẹ nó điều tra. Ông mày là DK, không ai có thể khoa tay múa chân với ta. DK bỗng nhiên ngẩng đầu lên bầu trời, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất, cùng vọng cùng trời kêu gào, so với trời, ta càng ngông cuồng. DK mặc dù nói năng lộn xộn, nhưng câu nói cuối cùng lại vô cùng rõ ràng biểu lộ quyết tâm của hắn, ta so với trời, càng ngông cuồng hơn. Hắn là DK, từ xưa đến nay kiêu ngạo nhất, cho tới bây giờ chỉ có thể hắn đem người khác dẫm ở dưới chân, nhưng không ai có thể dẫm lên trên đầu hắn. Bởi vì hắn là DK, kiêu ngạo từ trong trứng nước. Là thiên tài phóng đảng bất kham lại kiệt ngạo bất tuân, đối thủ của hắn chỉ có 13, trên đời này ngoại trừ 13 ra hắn sẽ không đem bất kể kẻ nào để vào mắt, cho dù là ma quỷ cũng không có pháp lệnh khiến hắn cam tâm thần phục. Ha ha! Ha ha ha ha ha! DK bỗng nhiên vỗ trán phát ra tiếng cười quỷ mị điên cuồng. Trong rừng rậm truyền ra hắn điên cuồng kêu gào thanh, ông mày cùng các ngươi chơi tiếp, chương 871. Chiến cuộc hỗn loạn một khúc nhạc đệm của DK tựa như một viên đá nhỏ ném xuống biển rộng, chỉ bắn lên một vòng gần sóng không đáng kể, không cách nào khiến cho nhiều người chú ý hơn. Chiến tranh sẽ không bởi vì một người mà thay đổi, cho nên chiến tranh đang trình diễn trong tam giác vàng vẫn đang tiếp tục. Chiến hỏa bay tán loạn, tiếng kêu than khắp nơi, nơi này đã từ nhân gian lạc thổ biến thành máu tanh tàn bạo nhất địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là tiếng súng, tiếng pháo, tiếng gào khóc. Trong đó có tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai. Theo kê đạt cùng tra tra tập kích không nói đạo lý, doanh trại thuộc về thế lực ngõa khả liên tiếp bị đánh hạ, mỗi lần đánh hạ một tòa trại, tùy theo đó chính là từng hồi tàn sát đẫm máu. Sinh mệnh ở chỗ này có vẻ yếu ớt cùng không đáng tiền như thế, trong chiến tranh nhìn không thấy thương hại, nhìn không thấy nhân tính, có chỉ là điên cuồng cùng tàn bạo. Một đứa bé cả người nhiễm đầy máu khóc kêu cổ họng khàn khàn non nớt gọi mẹ. Thế nhưng theo một thanh khảm đao giơ tay lên đao rơi xuống, đứa bé ngây thơ không biết cứ như vậy ngã vào trong vũng máu, nhân sinh trưởng thành cùng nó rốt cuộc vô duyên. Mà mẹ của nó đang bị mấy người đàn ông thô bạo cưỡi lên để phát tiết dục vọng một cách nguyên thủy nhất, cô dùng sức vươn tay về con mình nhưng không cách nào chạm được đến thi thể của nó, chỉ có lệ nóng cuồng trào, phát ra tiếng thét thê lương cào xé ruột gan. Mà người đàn ông của cô, cha đứa bé trong bi phẫn dứt khoát nhặt lên một tảng đá trên mặt đất. Liều lĩnh xông lên liều mạng với đám cặn bã này, nhưng tảng đá có cứng rắn hơn nữa cũng không cứng bằng súng và đao, người đàn ông này thậm chí ngay cả tảng đá trong tay cũng còn chưa kịp ném ra ngoài đã bị đạn từ bốn phương tám hướng bắn lỗ chỗ, ngay sau đó vô số thanh khảm đao hung hăng chém vào trên người anh ta. Mà lúc anh ta ngã xuống đất, hai mắt vẫn giận dữ nhìn lên bầu trời, tự như đang chất vấn chư thiên thần Phật này vì sao không có một sự từ bi. Chỉ là anh ta trước khi chết có từng nghĩ tới, nếu như hôm nay đổi lại bọn họ là người thắng, hắn có thể hay không trở thành một thành viên bên trong đồ tể? Có thể giơ dao mổ lên với đứa bé vô tội hay không? Có thể thô bạo cưỡi lên người vợ, con gái của người khác hay không? Đây chính là chiến tranh, được làm vua thua làm giặc, không hề có đạo lý, ai thắng, Người đó có tư cách đi hưởng thụ tàn sát, đi hưởng thụ người con gái của người khác. Nhưng bên thua, cũng chỉ có thể dùng máu và nước mắt để soạn ra từng khúc bi ca trầm thống. Nơi này không có nhân tính, không có thương hại, chỉ có càn rỡ phát tiết cùng tùy ý giết chóc. Chiến tranh, mang đến vĩnh viễn đều chỉ có thương tổn không cách nào bù đắp. Kê Đạt cùng Tra Tra một đường tấn công mạnh mẽ, biểu hiện của Ngọa Khả lại lộ ra quỷ dị, hắn chỉ là cuồn cuộn không ngừng điều nhân mạng để chống cự, nhưng cuối cùng không thấy bộ đội tinh nhuệ chân chính Ngọa Khả xuất hiện, thậm chí ngay cả chính hắn cũng chưa từng lộ mặt. Bất quá điều này cũng không ngăn cản Kê Đạt cùng Tra Tra điên cuồng, Ngọa Khả cũng không thể chống cự hữu hiệu càng hợp ý bọn họ cần chỉ là địa bàn, chả cần biết Ngọa Khả có chủ ý gì, ở trước mặt cường thế tuyệt đối. Hết thảy âm mưu đều có vẻ tái nhợt vô lực, chỉ cần đại cục đã định, cho dù Ngọa Khả còn có thủ đoạn kinh thiên, cũng sẽ không còn sức lực xoay chuyển. Nhìn thấy Kê Đạt cùng Tra Tra thế như trẻ tre một đường thẳng tiến vào trung tâm thế lực Ngọa Khả, các thế lực lớn nhỏ khác tiếp giáp với thế lực Ngọa Khả cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rục rịch, trong đó không ít thế lực phụ thuộc thần phục Ngọa Khả. Con người chính là như vậy, khi ngươi cường đại ta sợ ngươi mọi chuyện đều nghe theo ngươi, ngươi chỉ đông ta không dám đi tây. Nhưng khi ngươi thất thế, ta không ngại bỏ đá xuống giếng thậm chí trả đũa. Hết thảy đều là vì lợi ích, có lợi ích ngươi chính là tổ tông, không có lợi ích ngươi ngay cả con cháu cũng không bằng. Thủ đoạn của chính trị gia, ở đây cũng áp dụng tương tự. Sau khi Kê Đạt và Tra Tra thu hút tuyệt đại bộ phận chủ lực của Ngọa Khả, các thế lực khác vốn ở một bên quan sát cũng rốt cục không kiềm chế được nữa. Đầu tiên là một thế lực cỡ trung thử thăm dò công kích một chút. Dĩ nhiên rất dễ dàng liền chiếm lĩnh một cái trại của Ngọa Khả, lần này những thế lực khác tất cả đều đỏ mắt, tất cả đều nổi điên, giống như bầy kiến rậm rạp từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến ý đồ chia miếng bánh ngọt vô cùng ngọt ngào này. Chiến đấu bởi vậy toàn diện khai hỏa, Ngọa Khả ngay từ đầu chỉ cần chống cự Kê Đạt cùng Tra Tra đến bây giờ thế mà diễn biến thành đối mặt với tất cả thế lực công kích, tất cả mọi người đang điên cuồng cướp người, đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, không ai có thể ngăn cản dục vọng điên cuồng của bọn họ. Ngay cả Kê Đạt cùng Tra Tra sau khi biết tình huống này cũng là kinh nộ không thôi, bước tiến càng thêm nhanh hơn. Mà chiến hỏa không chỉ xuất hiện ở một khu vực như vậy, giờ này khắc này, cơ hồ tất cả thế lực tam giác vàng đều đang giao chiến, chiến tranh đã bao trùm đến mỗi một góc trong tam giác vàng. Cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm, bạn không đủ mạnh sẽ phải đối mặt với vận mệnh bị nuốt chửng. Đây là luật trường, không ai có thể trốn tránh. Mỗi người đều thừa dịp cơ hội này điên cuồng mở rộng địa bàn của mình, trong tam giác vàng có người nở nụ cười, có người khóc, mỗi một góc đều đang xem trình diễn từng khúc nhạc khúc máu và nước mắt. Ngay khi cuộc chiến tranh này tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, liên quân ba nước Thái Lan, Miến Quốc và Lào khoan thai đến chậm cuối cùng cũng đặt chân đến khu vực tam giác vàng. Chương 872, chiến cuộc hỗn loạn hai địa phương quân đội chính quy ba nước xuất hiện tạm thời còn không ảnh hưởng được đại cục, nhưng khi liên quân ba nước này xuất hiện, toàn bộ tam giác vàng đều lâm vào khiếp sợ, cho dù là Kê Đạt cùng Tra Tra cũng không ngoại lệ. Bởi vì trước đó bọn họ lại không thể nhận được bất cứ tin tức gì, điều này nói rõ cái gì? Đổi lại trước kia, chỉ cần ba nước này có dấu hiệu điều động quân đội, các thế lực lớn của tam giác vàng sẽ ngay lập tức nhận được tin đồn và kịp thời phản ứng. Nhưng là hôm nay, thẳng đến quân đội ba nước đánh vào bọn họ mới phát hiện, mà trước đó thế mà không thu được bất kể tin tức tình báo gì. Điều này nói rõ bọn họ vất vả cài quân cờ ở trong ba nước hoặc là đã bại lộ bị hoặc bị khống chế, hoặc là chính là ba nước quyết tâm tập kích tam giác vàng, hơn nữa nhanh đến nỗi khiến cho tất cả mọi người phản ứng không kịp. Bất quá bất kể là loại khả năng nào, đều có thể biết trước tam giác vàng sẽ gặp phải một hồi tai nạn cực lớn, bởi vì tam giác vàng còn chưa chuẩn bị tốt chống cự bên ngoài xâm lấn, chớ nói chi là chính bọn họ còn đang nội chiến. Quân đội ba nước xuất hiện rất đột ngột. Vừa mới ló đầu liền lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thế như trẻ tre một đường mạnh mẽ đánh tới, phàm là nơi đại quân đi qua, hết thảy đều tan thành mây khói. Quân chính quy ba nước đối với các thế lực lớn của tam giác vạn có thể nói là vô cùng mạnh tay, giết người không chút nương tay. Ba nước tập kích cộng thêm nội đấu tam giác vạn khiến bọn họ thế như trẻ tre một đường mạnh mẽ đánh tới, tất cả các thế lực bị đánh đều trở tay không kịp, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hình thành chống cự hữu hiệu. Bị đại quân ba nước liên tiếp bại lui. Đối mặt với loại tình huống này, ngay cả Kê Đạt cùng Tra Tra cũng chỉ có thể hứng chịu đau khổ. Mặc dù bọn họ có thể lựa chọn ẩn mình trước, sau đó quay đầu lại đối phó liên quân ba nước, nhưng lúc này cũng đủ để cho đội ba nước hung hăng càn quét qua lại một lần trong tam giác vàng. Vốn để cho bọn họ càng quét một chút cũng không có gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến thế lực địa bàn của mình, mặc kệ bên ngoài có hồng thủy ngập trời hay không thì liên quan gì đến ta. Nhưng Kê Đạt cùng Tra Tra lại biết, Tam Giác Vàng bản thân đã trải qua một hồi nội đấu, nhân số, quy mô đều đã cắt giảm rất lợi hại, nếu lại bị quân đội ba nước càng quét một lần, Tam Giác Vàng sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí một đoạn thời gian rất dài cũng khó có thể khôi phục lại. Chỉ cần ba nước trong thời gian ngắn lại tổ chức một lần tấn công mạnh mẽ bất kể giá nào, Tam Giác Vàng rất có thể sẽ thật sự bị đánh đến mức không còn tồn tại. Chỉ là Kê Đạt và Tra Tra có cái nhìn đại cục, nhưng không phải ai cũng có, nhất là lúc này tất cả mọi người đã giết đến đỏ mắt, cho dù ngươi muốn lui, cũng không phải người ta sẽ chịu. Mà sự thật cũng quả thật như thế, sau khi tin tức đội ba nước đã đánh vào Tam Giác Vàng truyền ra, ngoại trừ một số ít thế lực coi như đầu óc tỉnh táo lập tức ngừng bắn hơn nữa tổ chức nhân thủ chuẩn bị chống đỡ ra, càng nhiều thế lực còn đang liên tục không ngừng giao chiến. Lúc này cho dù là trời sập xuống cũng đã không ngăn cản được bọn họ, mặc kệ bên ngoài có hồng thủy ngập trời hay không, trong mắt mỗi người trong lòng cũng chỉ lo phần đất trước mặt mình. Huống hồ trong mắt bọn họ, quân đội ba nước này tấn công Tam Giác Vàng đã không chỉ một lần hai lần, lại có lần nào thấy bọn họ có thể chân chính đánh thật đâu. Mỗi một lần còn không phải đều là bị giết chật vật chạy trốn trở về sao, cho nên bọn họ cũng không đem liên quân ba nước quá mức để ở trong lòng, cho rằng ba nước giống như dĩ vãng không chịu nổi một kích, chỉ đợi sau khi bọn họ đánh hạ mảnh địa bàn này, có thể rảnh tay lại hung hăng đánh bật quân đội ba nước. Đúng vậy, bọn họ quả thật có thể sau đó lại đánh lui quân đội ba nước, chỉ là bọn họ còn chưa ý thức được, nếu để mặc cho ba nước tiếp tục càn quét, chờ đến khi bọn họ có thể ra tay, cũng đã bị thương tổn không thể bù đắp cho Tam Giác Vàng. Vào giờ phút này Tam Giác Vàng đã lâm vào một mảnh hỗn loạn, người còn có thể giữ được thanh tĩnh chân chính nhìn thấu điểm này, cũng không nhiều. Không thể không nói, thời cơ liên quân ba nước tiến vào rất thích hợp, nếu sớm hơn một giờ rưỡi, tất cả thế lực Tam Giác Vàng có thể đồng tâm hợp lực chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Nhưng bọn họ lại chọn thời cơ thích hợp nhất để chen chân vào, cho dù là Kê Đạt và Tra Tra cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn mà thôi. Bất quá bất kể là Kê Đạt hay là Tra Tra, thậm chí ngay cả tất cả mọi người trong Tam Giác Vàng cũng không biết, sở dĩ liên quân ba nước chọn thời cơ đặt chân vào lúc này, cũng chính là do một kẻ âm mưu cung cấp. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tra Tra, Kê Đạt bất đắc dĩ thở dài, mắt thấy thắng lợi ngay trước mắt, lại bởi vì thế cục buộc phải tạm thời ngừng bắn, loại cảm giác này làm hắn rất căm tức. Phất tay với một sĩ quan, Kê Đạt đang chuẩn bị phân phó ngừng bắn toàn diện, trước chống đỡ liên quân ba nước. Vừa lúc đó, chiến cuộc lại xuất hiện đại nghịch chuyển khiến người ta không tưởng tượng được. Chương 873, nhổ có phải nhổ tận gốc một quả rocket không biết từ nơi nào phóng tới đám người dày đặc, nhất thời có hơn 10 binh lính tụ tập cùng một chỗ bị nổ tung sinh ra sóng xung kích tung bay ra ngoài. Mà càng nhiều người ở gần trung tâm vụ nổ cũng bị ảnh hưởng gây ra nhiều thương vong. Kê Đạt khi đang hạ lệnh thu binh với sĩ quan, lúc nghe được tiếng nổ mạnh vội vàng quay đầu quát mắng, nhưng là giây tiếp theo. Hắn liền trừng to trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Chỉ thấy chừng 20-30 quả hỏa tiễn liên tiếp từ trong rừng rậm phía trước bắn ra, tiếng đạn pháo réo, réo réo liên tiếp bắn ra, từng quả hỏa tiễn kéo đuôi dài giống như pháo hoa rực rỡ từ bốn phương tám hướng bắn tới, trong lúc nhất thời tiếng nổ ầm ầm lay chuyển mặt đất, phản phất như tận thế sắp tới. Trong trận, liên quân thuộc phe Kê Đạt nhất thời bị trận đánh lén bất thình lình này đánh trở tay không kịp, một số người hoảng chạy loạn xung quanh. Một số người giơ súng bắn bừa trả. Người chen chúc, người đụng người, khắp nơi một mảnh cảnh tượng ồn ào. Một ít thế lực lãnh tụ cùng sĩ quan lớn tiếng quát mắng ra lệnh binh lính phía trước bày trận đánh trả, kết quả hô hơn nửa ngày cũng không thấy bọn họ có phản ứng, lúc này mới phát hiện hóa ra những người này cũng không phải thủ hạ của mình, sau đó vội vàng thu nạp nhân mã phe mình lại bởi vì lúc trước một hồi hỗn loạn đồ sát cùng điên cuồng tranh cướp đoạt phụ nữ, tài vật. Các thế lực tạm thời tạo thành liên quân tạp nham lẫn vào cùng một chỗ, phân không rõ thế lực đến từ phương nào, vốn điều này cũng không có gì, hành động tranh đoạt tương tự như vậy đều là lãnh tụ các thế lực ngầm đồng ý, đồng thời cũng có thể đề cao tính tích cực của các thủ hạ. Nhưng loại tình huống hỗn loạn này một khi bị đả kích đột ngột, nhược điểm trí mạng trong đó liền bại lộ ra, cho nên bọn họ rất nhanh bị thắng lợi liên tiếp làm cho đầu óc choáng váng. Hơn ngàn tên liên quân tạp nham bị trận tập kích này làm cho lòng người hoảng sợ. Càng xuất hiện xu thế hỗn loạn, ai cũng không phân biệt được rốt cuộc ai là thủ hạ của mình, ai là thuộc hạ của người khác. Vào giờ khắc này, nhược điểm trí mạng của liên quân tạp nham bị bại lộ. Thời điểm thuận buồm xuôi gió những người này từng người đều giống như ăn thuốc kích thích, thế nhưng một khi gặp phải chuyện đột phát, bọn họ liền rối loạn tay chân, trong khoảng thời gian ngắn rất khó thu lại. Nói cho cùng, những người này chung quy không phải là quân chính quy kỷ luật nghiêm minh, mỗi người cũng chỉ là bởi vì thời thế cùng lợi ích mà kết hợp với nhau mà thôi. Mà vừa lúc đó, trong rừng phía trước đột nhiên lao ra một đội đại quân tinh nhuệ, từng người mang theo khí thế dũng mãnh, hô lớn khẩu hiệu xông lên. Ngược lại đại quân Kê Đạt bị thanh thế của bọn họ đoạt đi, trong lúc nhất thời không thể hình thành chống cự hữu hiệu, ngược lại bị giết liên tiếp bại lui người ngã ngựa đổ. Tiếng súng, tiếng pháo, sau khi ngừng không lâu lại vang lên lần nữa, nhân mã hai bên chém giết thành một đoạn, thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu chảy vô số. Kê Đạt dương hai mắt, hung hăng trừng mắt phía trước đột nhiên xuất hiện quân đội, hắn thần sắc kinh sợ, lạnh lùng từ trong kẽ răng bắn ra từng chữ nói, ngoả khả. Không hề nghi ngờ, đội quân đột nhiên xuất hiện này chính là át chủ bài của Ngọa Khả, một chi bộ đội tinh nhuệ nhất trong tay hắn. Kê Đạt làm sao cũng không nghĩ tới, Ngọa Khả lại chọn lúc hắn sắp rút lui đem bộ đội tinh nhuệ phái lên cuốn lấy hắn. Ngọa Khả, hắn định cùng bọn họ ngọc nát đá tan sao? Mắt thấy đại quân bên mình cùng bộ đội tập kích Ngọa Khả đã phát triển thành trạng thái giằng co trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bước ra nữa, đối mặt loại tình huống này. Ngay cả Kê Đạt cũng chỉ có thể trừng mắt than thở. Cùng lúc đó, Tra Tra cũng bị bộ đội Ngọa Khả đánh lén. Ngọa Khả đem bộ đội át chủ bài trong tay hắn chia làm hai đường phân biệt tập kích Tra Tra cùng Kê Đạt. Ai cũng không biết Ngọa Khả rốt cuộc đang có chủ ý gì, nhưng bị hắn dây dưa như vậy, Kê Đạt cùng Tra Tra cho dù muốn bức Tra chống đỡ liên quân ba nước cũng muốn ngừng mà không được. Chiến tranh, rất bất đắc dĩ bị tiếp tục kéo dài. Nhưng ai cũng không biết. Lúc này Ngọa Khả đã chờ xuất phát, len lén từ phía sau chiến trường rời khỏi hang ổ của mình, ngay cả các chiến sĩ ở tiền tuyến vì Ngọa Khả chiến đấu đẫm máu cũng không biết, bọn họ đã bị tướng quân của mình vô tình vứt bỏ. Ở đại hậu phương cách xa chiến trường này, 11 đang nhanh chóng hướng về nơi ước định cùng hoàng hậu, lãnh dạ chạy đến. Cây cối, bụi cỏ hai bên hóa thành từng đường đứt đoạn mơ hồ không rõ nhanh chóng lùi về phía sau. 11 một đường chạy qua mang theo kình phong đem cỏ dại bên chân đều thổi ngã về phía hắn, thiếu chút nữa bị gió lốc mang theo nhổ tận gốc, thẳng đến hắn chạy xa về sau, những này cỏ dại ương ngạnh mới kịch liệt lắc lư một hồi, mãi mới đứng im được. Đúng lúc này, dư quang khóe mắt 11 bỗng dưng thoáng nhìn thấy ánh sáng xa xa bên trái, nếu lúc này đổi lại là người khác có lẽ sẽ không quá để ý, dù sao nơi này tiếp cận doanh trại của Ngọa Khả, cho dù hơn nửa đêm có người bật đèn pin đi qua cũng là chuyện bình thường. Nhưng 11 lại không nghĩ như vậy, trong khoảnh khắc chú ý tới ánh sáng chợt lóe lên, hắn đột nhiên ngừng lại trong lúc chạy nhanh, bộp một tiếng, một cổ kình phong mãnh liệt thổi tới sau lưng hắn, thổi đuôi tóc cùng góc áo bay thẳng về phía trước. Chương 874, nhổ có phải nhổ tận gốc hay nếu để cho tử quỷ nhìn thấy một màn như vậy khẳng định lại sẽ hô to gọi nhỏ lên một hồi, trên thực tế ngay cả 11 chính mình cũng không biết vì sao hắn có thể đột nhiên dừng lại khi đang chạy cực tốc mà không bị thương đến gân cốt. Chỉ sợ cái này còn phải quy công cho thân thể của hắn bị nhiều lần cải tạo, chợt dừng lại 11 linh hoạt giống như con khỉ ba hai bước liền đạp đến trên một thân cây, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, mắt trái nhìn ban đêm cùng công năng phóng đại đồng thời mở ra, cảnh vật trong ngàn mét bị mở rộng vô hạn cũng kéo gần đến trước mắt. Từ trong tầm nhìn màu xanh sẫm, 11 nhìn thấy phương xa có một đội người lén lút xuyên qua rừng như kẻ trộm. Rất khác thường chính là, hơn 10. 20 người này chỉ cầm một cái đèn pin ánh sáng yếu ớt dùng để miễn cưỡng chiếu đường. Mà trong đội người này có chừng 10 binh lính vũ trang toàn bộ, nhìn bộ dáng của bọn họ hẳn là đều là dân bản xứ Tam Giác Vàng. Những binh sĩ này làm thành một vòng tròn cẩn thận từng ly từng tí đi ở bên ngoài, đem mấy nam nữ cùng trẻ em bảo vệ ở chính giữa. Đi ở giữa chính là một nam ba nữ cùng bốn trẻ em, người đàn ông ở giữa là một người đàn ông trung niên vóc dáng nhỏ gầy, dáng dấp không có chỗ nào đáng nói. Chỉ là vẻ mặt âm ngoan, cùng với thỉnh thoảng quay đầu mang theo ánh mắt không cam lòng nhìn trại phía sau đều biểu lộ ra tâm tình phức tạp của hắn lúc này. Ba người phụ nữ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, mỗi người trong lòng đều ôm một đứa bé, còn có một đứa bé lớn tuổi hơn một chút thì bị phụ nữ ngoài cùng bên trái dắt trong tay cùng đi. Từ thần thái của những người này có thể nhìn ra được, ba người phụ nữ này đều là phụ nữ của người đàn ông trung niên này, mà bốn đứa trẻ kia đều là do hắn cùng ba người phụ nữ này sinh ra. Tam Giác Vàng tự thành một quốc gia, nơi này cũng không có chế độ một vợ một chồng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cho dù cưới cả chục bà vợ cũng không ai quan tâm đến ngươi. Đương nhiên, bà vợ cưới nhiều cũng chưa chắc sẽ là chuyện tốt, ở địa phương hỗn loạn như Tam Giác Vàng hôm nay không biết chuyện ngày mai, có lẽ ngày mai thế lực của ngươi sẽ bị người khác tiêu diệt, bà vợ của mình có thể sẽ trở thành bà vợ của người khác, loại chuyện này ở trong Tam Giác Vàng cũng là nhìn mãi quen mắt. Những người này đều cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trong rừng, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác, rõ ràng là họ không ra ngoài đi dạo mà đang chuẩn bị chạy trốn. Khi 11 nhìn rõ bộ dáng của người đàn ông trung niên này, ánh mắt của hắn liền vững vàng tập trung vào trên người hắn, trong trạng thái bình thường mắt phải càng mơ hồ lộ ra vài phần sát cơ lạnh như băng. Bởi vì người này, rõ ràng chính là mục tiêu chuyến đi này của hắn, Ngọa Khả. Đúng vậy, những người này chính là Ngọa Khả cùng ba người phụ nữ, bốn đứa con của hắn, cùng với thân vệ trung thành thề sống chết đi theo hắn. Hiển nhiên Ngọa Khả mắt thấy đại thế đã mất, liền lập tức mang theo cả nhà cùng nhau chạy trốn. Về phần địa bàn gì, thế lực gì, đó đều là mây bay, vật ngoài thân nào quan trọng bằng mạng của mình. Huống chi vì phòng ngừa ngày này, hắn đã sớm đem đại bộ phận tài sản đều chuyển dời ra ngoài, hiện tại chỉ cần có thể bình yên vô sự trốn ra nước ngoài, lại mai danh ẩn tích đi, tài sản của hắn tại ngân hàng Thụy Sĩ cũng đủ để cho cả nhà bọn họ giàu có xa xỉ sinh hoạt mấy đời. Đương nhiên, Ngọa Khả tuyệt đối sẽ không cam tâm sản nghiệp mình vất vả dốc sức làm ra cứ như vậy chấp tay tặng người, cho nên trước khi đi hắn chơi một cái tâm cơ, phái ra bộ đội ác chủ bài cuối cùng muốn đem Kê Đạt cùng Tra Tra đều kéo chết ở chỗ này. Lệnh cho bọn họ không thể phân thân chạy đi chống đỡ liên quân ba nước. Về phần kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, Ngọa Khả đã không suy nghĩ đến nhiều như vậy, dù sao muốn gặm được khúc xương của hắn, không trả giá một chút cũng không được. Kỳ thật đừng nhìn Ngọa Khả nhìn như tiêu sái, không chút do dự nói thả là thả, trên thực tế tim của hắn cũng là đang rỉ máu. Dù sao cơ nghiệp vất vả xây dựng, không ai có thể thật sự cam lòng nói thả là thả. Chỉ là hắn hiện tại đã là bốn bề thọ địch. Nếu không nhanh chóng buông tay chạy trốn, chỉ sợ qua một lát nữa cũng không cần chạy. Một đường khuếch trương cho tới hôm nay, hắn đắc tội người không ít, nếu thật sự rơi vào trong tay những người đó chỉ có nước bị róc da lột gân. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn tiếp tục cố thủ, bởi vì liên quân ba nước xâm lấn, Kê Đạt cùng Tra Tra sớm muộn gì cũng sẽ rút lui. Nhưng cho dù Kê Đạt và Tra Tra đi rồi, những người khác thì sao? Những thế lực khác tiếp giáp Ngọa Khả chưa chắc sẽ có cái nhìn đại cục như bọn họ, huống chi sau khi trải qua chiến dịch này thế lực của hắn đã cực độ thu nhỏ lại không còn sức xoay chuyển trời đất, cho dù Kê Đạt và Tra Tra tạm thời rút lui, rốt cục một ngày hắn vẫn sẽ gặp phải vận mệnh bị thôn phệ. Ngọa Khả là một người tàn nhẫn, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn hơn, hắn không thiếu quyết tâm khoét thịt cạo độc. Thay vì chờ người khác đến ăn mình, không bằng thừa dịp còn có thực lực liều mạng cuối cùng đem tất cả mọi người kéo xuống chôn cùng hắn. Chương 875, nhổ có phải nhổ tận gốc ba bất quá người Ngọa Khả càng căm hận vẫn là Đê Ca, nếu như nói hắn hận Kê Đạt cùng Tra Tra là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bứt gân lột da, nỗi căm hận của hắn đối với Đê Ca chính là không đội trời chung, hận không thể đem 11 bầm xương nấu thịt. Bởi vì, tên khốn kiếp kia thế mà lừa hắn. Cái gì hợp tác, cái gì đồng minh chó má. Từ đầu tới cuối đều là giả, Ngọa Khả hiện tại mới biết được Đê Ca ngay từ đầu liền không có ý định muốn cùng hắn hợp tác, cái gọi là hợp tác chẳng qua là mượn địa bàn của hắn cùng đám người thập tự hắc ám kia chơi một hồi trò chơi, đồng thời cũng cam đoan người của hắn sẽ không chạy tới quấy rầy đến bọn họ mà thôi. Đáng hận nhất chính là, Ngọa Khả thế mà vẫn là đến thời điểm đại cục đã định mới trở nên tỉnh ngộ, hắn thế mà ngây thơ là một đứa ngốc, vừa nghĩ tới loại chuyện này, Ngọa Khả liền hận đến nghiến răng. Tức giận không chỗ phát tiết. Trên thực tế ngay từ đầu hắn đối với Đê Ca lời nói chỉ tin 6 phần, dù sao hắn cũng là người trải đời, không dễ dàng như vậy có thể tin tưởng người khác. Nhưng là không bao lâu, Đê Ca liền dẫn hắn đi kiến thức một chút đội hình ma quỷ lần này đến đây, nhìn thấy Đê Ca mang đến mấy trăm người, mỗi một người đều tản ra khí tức lạnh thấu xương, vừa nhìn liền biết những người này tất cả đều là chiến sĩ thiết huyết thân kinh bách chiến, so với bộ đội tinh nhuệ của hắn thậm chí còn hơn hẳn. Một khắc kia Ngọa Khả đã đối với Đê Ca tin chín phần, nhất là trong mấy trăm người kia còn có ba đội lính đánh thuê đại danh rực rỡ là ma quỷ Ông Vàng, ma quỷ Kình Thiên và ma quỷ Cùng Mãn, đội hình cường đại như vậy đừng nói chỉ giúp hắn chống đỡ kẻ thù bên ngoài, cho dù giúp hắn đánh bại Kê Đạt và Tra Tra cũng có thể làm được. Bởi vì mấy chi binh đoàn dưới trướng ma quỷ đúng lúc chạy tới, ngay cả mang theo lòng tự tin của Ngọa Khả cũng cực độ bành trướng lên. Cho nên ngay từ đầu hắn căn bản không đem uy hiếp Kê Đạt cùng Tra Tra để vào mắt, ở hắn nghĩ đến, có ma quỷ trợ giúp hắn cho dù muốn không đánh thắng trận chiến này cũng rất khó. Sau đó Đê Ca phái Kình Thiên, Cùng Mãn và những đội ngũ khác ra ngoài, chỉ để lại Ông Vàng. Ngoã Khả lúc ấy cũng không quá để ý, hắn cho rằng DK là trước một bước đem những người này đều phái đến chiến trường, đợi đến thời cơ thích hợp nhất, kỳ binh từ trên trời giáng xuống này sẽ gia nhập vào trong chiến tranh. Vừa nghĩ tới sắc mặt Kê Đạt và Tra Tra khi đó, Ngoã Khả liền nhịn không được âm thầm cười sướng, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn yên tâm đối với DK, sau khi Kình Thiên, Cuồng Mãn bị phái đi, Ngoã Khả cũng len lén phái ra thủ hạ am hiểu rừng rậm của mình để theo dõi, để cho bọn họ lặng lẽ bám sâu ở những binh đoàn ma quỷ, mật thiết chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Bất quá cũng không lâu lắm mấy tên thủ hạ bị phái đi theo dõi liền phát tin tức trở về nói đám người ma quỷ kia vừa đến phụ cận trận địa tiền tuyến liền mất đi tung tích, xem ra khả năng là ở địa phương phụ cận nào đó ẩn mình, trừ phi bọn họ tới gần điều tra, bằng không rất khó tìm ra địa điểm bọn họ ẩn mình. Nhưng mà muốn tới gần, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện, khi đó liền xấu hổ. Ngoã Khả suy nghĩ một chút cũng không quá để ý, chỉ để cho mấy viên thủ hạ kia ở lại phụ cận giám thị mật thiết, hơn nữa dặn dò lần nữa không nên đánh rắn động cỏ, dù sao mọi người hiện tại là đồng minh, không cần thiết để cho bọn họ cảm thấy mình không yên lòng với bọn họ mà sinh ra không vui. Nhưng Ngoã Khả lại làm sao cũng không nghĩ tới, Kình Thiên, Cuồng Mãn cùng những người thuộc binh đoàn ma quỷ sớm đã không ở nơi đó, mà là trực tiếp giết về phía bên kia, cho nên cả trận chiến đấu từ đầu tới đuôi bọn họ đều không xuất hiện qua. Ngoã Khả đáng thương còn mang theo tâm tình chờ đợi vẫn ngu ngốc hồ hồ chờ kỳ binh trời giáng kia xuất hiện. Bên kia, ông Vàng thì bị DK giữ lại, nhưng ông Vàng sở dĩ lưu lại cũng không phải như Ngoã Khả nghĩ như lúc ban đầu hắn cho rằng ông Vàng là lưu lại bảo vệ an toàn của hắn, kết quả căn bản cũng không phải như thế, DK trực tiếp mang ông Vàng đi chơi trò chơi với hắn. Vốn Ngoã còn không có quá mức để ý, nơi nào đánh trận không phải đánh. Nếu thập tự hắc ám đều vòng tới hậu phương lớn của hắn đánh lén, như vậy DK mang theo ông Vàng đi chống đỡ cũng là hợp tình hợp lý. Cách thật xa nghe tiếng chiến đấu ầm ầm giữa ma quỷ và thập tự hắc ám mơ hồ truyền đến, Ngoã Khả liền cảm thấy hết sức an tâm. Hắn hiện tại cần phải làm chính là chống cự tượng trưng trước sự tập kích Kê Đạt cùng Tra Tra, chỉ cần đợi đến đại quân từ trên trời giáng xuống của ma quỷ, khi đó liền có thời cơ để hắn chuyển thủ thành công. Chỉ là... Nhưng... Nguyện vọng luôn tốt đẹp, nhưng hiện thực luôn quá tàn nhẫn. Ngoã Khả kiển chân chờ mong đại quân ma quỷ cũng không có đúng hẹn xuất hiện, theo thời gian trôi qua, chiến cuộc dần dần vượt qua xu hướng khống chế. Ngoã Khả rất muốn tìm DK tới chất vấn một chút, nhưng lúc này làm sao còn có thể tìm được tên khốn kia. Theo Kê Đạt cùng Tra Tra một đường tấn công mạnh mẽ, doanh trại của Ngoã Khả chỉ là thùng rỗng kêu to, một người tiếp một người bị bọn họ thế như trẻ tre đánh hạ, mà cho đến lúc này, đại quân ma quỷ kiển chân chờ mong vẫn chưa từng xuất hiện. Ngoã Khả rốt cục ngồi không yên, đành phải phái ra chủ lực của mình đi chống đỡ. Vốn Ngoã Khả cũng là bất an, tính toán đề phòng, hắn vốn định để cho ma quỷ cùng Kê Đạt, Tra Tra trước sóng mái với nhau một hồi, đợi đến khi song phương đều hao tổn sau đó chủ lực của hắn mới khoan thai đi ra ngư ông thủ lợi. Chỉ là đám hỗn đảng ma quỷ kia căn bản là không dựa theo kịch bản mà diễn, trơ mắt nhìn doanh trại của hắn một cái tiếp một cái bị luân hãm. Thế mà còn tiếp tục trốn ở trong mai rùa của bọn họ đứng ở một bên xem kịch. Ngoã Khả rốt cục cảm thấy phẫn nộ, mệnh lệnh cho mấy thủ hạ theo dõi đại quân ma quỷ toàn lực đào đám người ma quỷ kia ra. Chỉ là rất bi ai chính là, cách không lâu, mấy thủ hạ này liền gọi điện thoại tới tuyên bố người của ma quỷ cũng ở chỗ này. Một khắc kia Ngoã Khả chỉ cảm thấy trời sập đất lúng, phản phất như có loại cảm giác tận thế. Đám người ma quỷ kia lại ở dưới mí mắt hắn chơi một trò ve sầu thoát xác.